Thiên Thần Học Viện 34 chương 318 mưu đồ đánh bất ngờ. Phiếu đề cử le ve công chúa cười tủm tỉm nói ra. Đã chư vị đều đồng ý công chúa quan điểm. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền chế định một cái kế hoạch tác chiến đi. Còn chế định kế hoạch gì à, trực tiếp giết đi qua đi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Thích Thiên Đế là ăn chay sao, trực tiếp giết đi qua. Ta nói muốn chết đâu, trên tay chúng ta binh lực cộng lại cũng liền hơn 10 vạn tinh nhuệ. Tuy nhiên so Thích Thiên Đế tinh nhuệ bộ đội muốn nhiều rất nhiều. Chiến tranh toàn diện lời nói, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng hắn. Đừng quên, Tứ Đại Thiên Vương liên quân thế nhưng là có gần 400.000 tinh nhuệ. Cuối cùng còn không phải bị hắn đánh cho té cứt té đái, điều này cũng đúng. Thích Thiên Đế gia hỏa kia thực sự quá xảo trá. Cùng hắn cương chính mặt không có lời. Ta nhìn không bằng dạng này. Chúng ta phái một cỗ tinh dụ bộ đội đánh lén hắn yếu hại thế nào, ý kiến hay. Thích Thiên Đế trên mặt đất bàn lớn như vậy. Cần trợ thủ địa phương lại nhiều như vậy. Trên tay binh lực khẳng định không đủ. Huống chi chúng ta còn có một cái có lợi nhất địa phương. Cái kia chính là Thích Thiên Đế địa bàn đều là từ Tứ Đại Thiên Vương nơi đó cướp tới. Mà Tứ Đại Thiên Vương đối với mình địa bàn khẳng định vô cùng quen thuộc. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm bọn họ yếu địa đồ nói quá tuyệt, Tứ Đại Thiên Vương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần có bản đồ chi tiết, chúng ta liền có thể tùy tiện tìm tới Thích Thiên Đế chí mạng nhất địa phương. Mà lại, chúng ta xuất kỳ bất ý sau khi đánh xong, hoàn toàn có thể lại lui trở về Tứ Đại Thiên Vương trong lãnh địa. Thích Thiên Đế liền xem như muốn báo thù cũng tìm không thấy người. Trừ phi hắn nguyện ý tại cùng Tứ Đại Thiên Vương mở nhất chiến hắc hắc. Tứ Đại Thiên Vương tuy nhiên lần trước bị đánh băng, có thể vậy chỉ bất quá là bọn họ quá chủ quan mà thôi. Cũng không phải là bọn họ thật không bằng Thích Thiên Đế. Hiện tại Tứ Đại Thiên Vương vững vàng thủ địa bàn lời nói, Thích Thiên Đế khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói không sai, Thích Thiên Đế hiện trên tay cứ như vậy chọn người, như vậy điểm binh trấn giữ địa bàn đều không đủ, còn làm sao có thể tập kết trọng binh qua công kích Tứ Đại Thiên Vương đâu. Cho nên nói, chúng ta hành động khẳng định là có thắng vô bại. Đánh liền chạy, không chỉ có thể thu thập Thích Thiên Đế nhất ngừng lại, ảnh hưởng hắn trưởng thành, hơn nữa còn có thể thật to kiếm lời một thanh. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người rất nhanh liền hưng phấn thảo luận nói. Le xe công chúa nghe đến nơi này, nhìn không được mỉm cười. Nói ra, công chúa cảm thấy mọi người nói đều rất tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến. Chỉ bất quá ta cảm thấy quá phận, tán cũng không dễ. Dù sao Thích Thiên Đế trên tay có hỏa tiễn loại này phá ngoạn ý, chỉ cần rất ít binh lực liền có thể tiêu diệt đại lượng bộ đội. Cho nên chúng ta xuất kích thời điểm cũng nhất định phải có đủ cường đại bộ đội mới được. Công chúa điện hạ nói đúng, 1.000 người phía dưới đám quân nhỏ chỉ sợ liền Thích Thiên Đế đội tuần tra đều đánh không lại. Phái đi ra hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn không sai. Chúng ta ít nhất phải xuất động 1-2 vạn người tạo thành đại quân. Vẫn phải là nhanh bộ đội mới có thể làm đến tiến nhanh mau ra, tốt chiến tốt thắng. Thế nhưng là chúng ta mỗi người trên tay cũng không có nhiều như vậy bộ đội nha. Có người nhíu mày nói. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, đại không tạo thành tiểu đội thôi. Le xe công chúa vừa cười vừa nói. Ở đây người trừ công chúa bên ngoài còn có 16 cái. Đúng, dễ dàng tạo thành 4 cái 4 người tiểu đội. Mỗi người chỉ cần ra cách 5-3 ngàn người, liền có thể có 1-2 vạn bộ đội. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghe đến đó nhất thời liền nhíu mày, nói: công chúa điện hạ, ngài không tham dự trận chiến này sao? Ai le ve công chúa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra: các ngươi cũng biết, công chúa lần trước cùng Thích Thiên Đế đại chiến, bị ép kích phát thiên phú pháp thuật, dự chi tương lai 1 năm may mắn. Hiện tại ta này thật đúng là không may cực độ. 2 ngày trước còn xuất hiện qua một đôi cương ma tượng đột nhiên rơi trong hố sự tình, Mà lại cái kia hố có hơn 500 mét thâm. Mặt ngoài là một tầng kiên cố vỏ đá. Người bình thường đi đều vô sự. Chỉ có nặng nề cương ma tượng dẫm lên mới có thể rơi xuống vẹn vẹn lần này. Liền để ta tổn thất 200 bạch ngân pháp tắc tệ tiền sửa chữa. Công chúa đời này liền không có xui xẻo như vậy qua. Tất cả mọi người nhất thời là bị kinh ngạc. Bọn họ đều nghe qua. Thậm chí là thấy tận mắt le ve công chúa vô địch may mắn. Vậy đơn giản là không giảng đạo lý may mắn. Thuộc về bước đi đều có thể dẫm lên bảo thạch người. Lại không ngờ tới nàng không may đứng lên. Cũng lợi hại như vậy. Kết quả là. Ở đây người tranh thủ thời gian an ủi. Công chúa điện hạ không cần sốt ruột. Dù sao chỉ cần chỉ là thời gian một năm đúng vậy a. Quá khứ liền không sao, những người khác cũng vội vàng nói. Ai le ve công chúa lại thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra. Nhưng ta sợ chính mình sống không quá một năm này a. Người ta hiện tại cũng không dám ra ngoài môn. Sợ trên trời rơi vẫn thạch nện ta. Một đám người nhất thời im lặng không nói. Tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Được rồi. Không cần thay ta lo lắng, le ve công chúa theo rồi nói ra. Công chúa liền không tham dự các ngươi chiến đấu. Miễn cho trên người của ta vận rủi đem các ngươi cho liên lụy bất quá. Công chúa tuy nhiên vận rủi quấn thân. Có thể công chúa bộ đội còn không có gì thanh danh tốt đẹp. Cho nên, công chúa sẽ cho mỗi cái tiểu đội 1000 tinh nhuệ. Xem như tham dự trận chiến này. Nghe đến đó, người chung quanh không còn có lời nói có thể nói. Người ta le ve công chúa làm đến bước này, cũng tuyệt đối xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả là, lập tức liền có người vuốt mông ngựa nói. Công chúa đại nhân thật sự là hao tâm tổn trí, dù cho ngài không cần ra cái gì bộ đội. Chút chuyện nhỏ này gọi chúng ta đi làm liền có thể, vô luận như thế nào. Sau cùng đều muốn phân minh chủ ngài tốt đẹp nhất chỗ. Le ve công chúa đương nhiên sẽ không đem bọn hắn lời nói coi ra gì. Trực tiếp khoát tay một cái nói. Chúng ta vẫn là định ra cái quy củ tốt. Không xuất lực cũng đừng nghĩ đạt được lợi ích. Coi như ta người minh chủ này cũng không thể ngoại lệ. Công chúa anh minh, những người khác vội vàng nói. Như vậy hiện tại, chúng ta liền bắt đầu chế định tập kích mục tiêu đi, le ve công chúa nói ra. Ta đã từ tứ đại thiên vương nơi đó làm đến chỗ này đồ. Các ngươi nhìn, nói xong, le ve công chúa liền nhấc vung tay lên. Trên bàn hình thành một vệt ánh sáng bình phong. Phía trên biểu hiện ra 4 tấm bản đồ. Theo thứ tự là tứ đại thiên vương cho Thích Thiên Đế địa bàn. Địa đồ đều so khá tỉ mỉ. Không chỉ có rất nhiều địa hình biểu hiện. Còn có rất nhiều đường biểu hiện. Nhất là những trọng yếu đó tư nguyên điểm. Càng là đánh dấu đến rõ ràng. Mọi người thấy về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhao nhao nói ra. Nguyên lai công chúa đại nhân đã sớm chuẩn bị. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, bản đồ này tốt kỹ càng a. Xem ra tứ đại thiên vương cũng coi là rút ra một nhóm người lực. Không có bất kỳ cái gì tàng tư hừ. Những tên kia ước gì chúng ta thu thập Thích Thiên Đế đâu. Lại làm sao có thể đối với chuyện như thế này tàng tư, dù sao địa bàn nhi đều đã không phải là bọn họ. Về sau cũng không có cơ hội thu hồi lại. Bọn họ cần gì phải lại tiếp tục giữ bí mật đâu, chẳng cầm đến báo thù rửa hận. Thuận đường còn có thể hướng công chúa điện hạ bán tốt. Thật là một đám rảo hoạt ra hỏa, le ve công chúa theo rồi nói ra. Không muốn phí lời. Vẫn là nhìn địa đồ đi. Từ phía trên này nhìn, đáng tiền nhất tư nguyên điểm liền hẳn là bí ngân quặng còn có mỏ vàng. Bí ngân quặng không thể đánh. Thích Thiên Đế khẳng định sẽ có trọng binh chấn giữ. Đó là hắn mệnh căn tử, nói đúng. Còn lại mấy cái mỏ vàng ngược lại là có thể cân nhắc. Có hai cái đặc biệt lớn hào mỏ vàng. Khai thác mặt phi thường lớn. Hàm kim lượng rất cao. Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ trọng điểm khai quật. Còn lại cái kia đều là tiểu kim mỏ, đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Còn có một chỗ ma tinh thạch mỏ, sản xuất ma tinh thế nhưng là phẩm chất rất cao. Đáng tiếc tìm không thấy Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Không phải vậy ngược lại là có thể trọng điểm phá hủy. Tuy nhiên tìm không thấy công nghiệp quốc phòng. Nhưng lại có thể tìm được tinh luyện kim loại nhà máy. Địa hỏa thành. Có rất nhiều thiên nhiên địa hỏa miệng. Có thể dùng cực ít đại giới. Tinh luyện kim loại đại lượng kim loại. Chúng ta lần này nhất định phải đem nó phá hủy rơi. Đồng ý. Chúng ta lần thứ nhất xuất kích. Liền tuyển cách này bốn cách địa phương đi, những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý. Le ve công chúa nhìn xem. Lập tức liền nói ra. Tốt. Này liền quyết định như vậy. Hiện tại phân tổ mọi người nghe thấy lời này. Lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Le ve công chúa nhìn một chút người chung quanh. Sau đó nói. Đầu tiên tự do phân tổ. Muốn tại tổ một người giơ tay lên. Kết quả rất nhanh, liền có không ít người tự động nhấc tay, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử cũng tay nắm giơ lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Le Ve công chúa mỉm cười. Sau đó liền rất khô luyện phân ra bốn cái tổ. Cơ bên trên nhượng nhận biết người cùng một chỗ. Sau đó, Le Ve công chúa lại chỉ định bốn cái tổ trưởng. Theo thứ tự là heo rừng thiếu niên, long chi thiếu niên, sư tâm công chúa. Còn có một cái thì là ca la nói thật. Cái này bốn cái tổ trưởng bên trong, phía trước ba cái đều không có ý nghĩa gì. Bọn họ từng cái đều là bối cảnh cường đại, mà lại tự thân chiến lực không phải không ra hỏa, hoàn toàn có thể đè ép được trong tổ thành viên. Dù là sư tâm công chúa cũng là hạ giới chuyển sinh đến, có thể không chịu nổi người ta lão cha là niên cấp trưởng, thuộc về bọn hắn trực hệ cấp trên. Cho nên người ta tự nhiên cũng có bối cảnh thâm hậu, thuộc về đắc tội không nổi người. Nhưng là cái cuối cùng ca la cũng có chút cố mà làm, chỉ là một cái hạ giới thổ dân, vậy mà thành tổ trưởng. Hắn trong tổ mấy cái kia thần chi hậu duệ cũng có chút không phục. Bọn gia hỏa này cũng thuộc về gia tộc suy tàn, hoặc là trong gia tộc không nên thân hàng, cũng không bị còn lại chính thức cao quý người để vào mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta cũng là tiên giới sinh trưởng ở địa phương này thần chi hậu duệ. Tại sao có thể bị một cái thổ dân cưới trên đầu đâu? Nhìn thấy mấy người này, có chút sắc mặt khó coi, Le Ve công chúa cau mày một cái, nói ra, ca la từng tại hạ giới làm một vạn niên giáo hoàng, công huân rất cao, đa mưu túc trí. Ba người các ngươi cộng lại sinh hoạt tuổi tác đều không có người nào một số không đầu. Dưới loại tình huống này, lính quân tác chiến loại này nghiêm túc sự tình, còn có thể dạy cho các ngươi hay sao? Ba người nghe thấy lời này, nhất thời cũng liền không lời nào để nói, chỉ có thể buồn bực cúi thấp đầu. Những người khác thấy thế, đến lúc đó con mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác Le Ve công chúa thật là anh minh thần võ, xem như một cái tốt lãnh đạo. Thậm chí liền liền sư tâm công chúa đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Về phần ca la trên mặt càng là lộ ra cảm kích thần sắc, cũng không biết có bao nhiêu là thật tâm. Thiên thần học viện 34 chương 319 đột nhiên tập kích. 5 ngày về sau, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền cùng còn lại hai vị lính chủ, mang theo gần 2 vạn tinh duệ bộ đội, lặng lẽ tới gần một chỗ mỏ vàng. Mỏ vàng này là toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tương đối hiếm thấy đại hình lộ thiên mỏ vàng. Trước kia thuộc về quang minh kỵ sĩ, tên kia lớn nhất lâu dài nhanh tiền 4-5 vạn người ở chỗ này kiếm tiền, mỗi tháng đều có thể thu được mấy trăm ca gơm vàng. Hiện ở chỗ này thuộc về Thích Thiên Đế. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thích Thiên Đế cũng đối việc này cực kỳ trọng thị. Không chỉ có điều động đại lượng nô lệ kiếm tiền, hơn nữa còn có thổ hệ pháp sư hỗ trợ. Có thể thấy được coi trọng trình độ độ cao. Phỏng đoán cẩn thận, nơi này cũng có 4 vạn người thợ mỏ, này thêm mấy ngàn tinh duệ bộ đội đóng giữ. Nếu như có thể đem những người này toàn bộ xử lý lời nói, tuyệt đối sẽ cho Thích Thiên Đế tạo thành không nhỏ tổn thất. Mà lại nếu như bọn họ vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chặn được một nhóm góp nhặt đứng lên, còn chưa kịp trở đi hoàng kim. Vì đạt được đến đánh bất ngờ mục đích, thân là đội trưởng sư tâm công chúa hạ lệnh, lần này chỉ xuất động tốc độ tối cao kỵ binh, bất kỳ người nào không cho phép mang theo cản trở bộ binh. Trừ cái đó ra, sư tâm công chúa còn chủ động dùng chính mình phi luân robot phụ trách vận thâu lương thảo. từ đó giải quyết hậu cần chậm chạp vấn đề. Bọn họ tại 4 ngày trước liền xuất phát. Sư Tâm công chúa chỉ huy bộ đội, dựa theo địa đồ đi hẻo lánh nhất đường nhỏ, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ven đường tư nguyên điểm. Thậm chí Sư Tâm công chúa còn phái phi hành pháp sư làm trinh sát. Dựa vào pháp sư cường đại viễn trình trinh sát năng lực, bọn họ thậm chí tránh đi mấy cách đội tuần tra. Cuối cùng, Sư Tâm công chúa xinh đẹp tướng bộ đội lặng yên không một tiếng động vận động đến mỏ vàng phủ cận. Mà lúc này đây, đối diện những tên kia còn hoàn toàn không biết gì cả đâu, cho dù là hai vị thần chi hậu duệ đồng đội, cũng không chịu được vì Sư Tâm công chúa chính xác chỉ huy mà âm thầm gọi tốt. Nhưng là hai người bọn họ mặt ngoài là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bại bởi một nữ nhân. Sư Tâm công chúa nhưng lại không quản hai cái này hàng nghĩ như thế nào. Nàng đem bộ đội ẩn tàng đến một cái khoảng cách mỏ vàng mấy trăm cây số trong sơn cốc. Sau đó liền để mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ đến khôi phục thể lực về sau, liền lập tức đánh bất ngờ. Thừa cơ hội này, tiểu thỏ tử lặng lẽ đi vào Sư Tâm công chúa bên người, đem tùy thân mang theo lương khô đưa cho nàng. Sau đó trên mặt liền là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Sư Tâm công chúa thấy thế, nhìn không được mỉm cười, đưa tay thay tiểu thỏ tử sắp xếp như ý trên đầu tán loạn tóc. Sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao lại muốn tới chỗ này đánh lén tên hỗn đản kia? Đúng vậy a, tiểu thỏ tử nhíu mày nói, ta nhớ được tỷ tỷ không phải đã nói đã cùng tên hỗn đản kia thanh toán xong sao, vì cái gì lại phải chủ động trêu chọc hắn nha? Làm sao đau lòng ngươi tiểu tình nhân? Sư Tâm công chúa trêu chọc nói, người nào đau lòng hắn nha? Tiểu thỏ tử bất mãn nói ra, ta là đau lòng tỷ tỷ. Ta cũng không tin tỷ tỷ nhìn không ra. Chúng ta đám người ô hợp này không có khả năng đấu qua được Thích Thiên Đế út. Sư Tâm công chúa nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, nói một chút vì cái gì đấu không lại hắn, còn phải hỏi sao? Cái này phản đế liên minh căn cũng là chuyện tiếu lâm. Nhiều người như vậy tham dự việc này, nơi nào còn có bảo mật tính có thể nói, mà lại bọn gia hỏa này từng cách đều vì tư lợi. Chỉ là vì lợi ích tụ cùng một chỗ, căn cũng là năm bè bảy mảng. Tiểu thỏ tử cười lạnh nói, ta không tin, tỷ tỷ nhìn không ra. Chỉ bằng đám rác rưởi này, làm sao có thể đấu qua được Thích Thiên Đế? Thậm chí ta cũng hoài nghi, phía trước có cái bẫy dập chờ lấy chúng ta đâu. Ai? Sư Tâm công chúa thở dài một hơi, nói ra, nói bọn họ là đám người u hợp, cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Có thể chúng ta lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Không thể không nói, ta không bằng Thích Thiên Đế. Hắn có can đảm phản kháng đạo sư giai cấp, nhưng ta nhưng không có lá gan này đấu không lại tên hỗn đản kia. Chí ít hắn không đến mức muốn chúng ta mệnh. Nhưng nếu như đấu không lại những đạo sư kia lời nói, hai người chúng ta chỉ sợ liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Tiểu thỏ tử nhất thời liền nhíu mày nói, này nếu không chúng ta tìm nơi nương tựa tên hỗn đản kia a? Ngươi a? Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, sự tình nào có ngươi muốn đơn giản như vậy. Tên hỗn đản kia địch nhân không chỉ có riêng là chúng ta đạo sư, đằng sau còn có lợi hại hơn gia hỏa đâu, thậm chí còn có một vị thần minh. Ngươi cảm thấy phàm nhân đấu qua được thần linh sao? Cái này tiểu thỏ tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra, dù sao ta không cảm thấy hắn sẽ thắng. Thần minh thật sự là thật đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là tại hậu trường xúi dục một phen, liền để chưa bao giờ bại một lần tên hỗn đản kia, cuối cùng binh bại thân tử. Vậy tỷ tỷ ý tứ chính là chúng ta xuất thủ xử lý hắn? Tiểu thỏ tử cau mày nói, nếu như có thể lời nói, ta muốn thấy, thà rằng chết tại trên tay chúng ta, cũng không nguyện ý bị những tên kia nhục nhã. Sư Tâm công chúa sau đó nói, bất quá chính như lời ngươi nói, năm bè bảy mảng, có thể đấu không lại tên hỗn đản kia. Thậm chí phía trước có bầy dập chờ lấy chúng ta, ngươi một chút đều không kỳ quái. Ta không tin tên kia đến bây giờ còn không có xếp vào nội gián thật sao? Tiểu thỏ tử nhíu mày nói. Cho dù có nội gián cũng cần phải tiết lộ không tin tức a, chúng ta đều là thề ha ha. Ngươi quá ngây thơ. Thiên thần học viện danh xưng không gì làm không được. Nếu là không gì làm không được, như vậy giải trừ lời thề hạn chế, lại tính được cái gì đâu? Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Nhất là gia hỏa kia trên tay tam đại thần cấp tùy tùng, từng cách đều là đã từng bán thần cường giả, có được đến vạn niên học thức, có trời mới biết bọn họ nắm giữ bao nhiêu dược dị đồ. Vật cái này tiểu thỏ tử nhất thời cũng có chút ngẩn ra. Mà vừa lúc này đột nhiên nơi xa xuất hiện từng cái ánh sáng, sau đó dần dần biến lớn. Sư tâm công chúa nhất thời con mắt liền trừng thẳng, tranh thủ thời gian hét lớn. Hỏa tiễn lập tức khởi động ma pháp phòng ngự, rút lui. Đang khi nói chuyện, sư tâm công chúa liền trước tiên móc ra ba cái quyển trục, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xé mở, cho mình bộ đội gia trì lên. Cùng lúc đó, phản ứng mau lẹ tiểu thỏ tử trực tiếp ôm lấy sư tâm công chúa, thả người nhảy lên. Liền nhảy lên một cỗ bốn cái phi long robot tạo thành xe ngựa. Sau đó không nói hai lời, tiểu thỏ tử liền mang theo các nàng tỉ muội bộ đội hướng ra phía ngoài phóng đi. Hai người hiển nhiên là phối hợp ăn ý, thuần thục vô cùng. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ phí qua mấy giây. Thẳng đến các nàng quân đội ra trì lên phòng ngự pháp thuật, đồng thời quân tiên phong đều rút khỏi cửa cốc thời điểm. Này hai cách đội bạn mới phản ứng được. Bọn họ tranh thủ thời gian ném đi trên tay thực vật, lớn tiếng chào hỏi bộ đội rút lui. Nhưng là đáng tiếc, lúc này cũng quá muộn. Un kéo đến hỏa tiễn, trực tiếp liền đối sơn cốc này tiến hành thảm thức oanh tạc. Tại hỏa diễm cùng lôi điện giao minh phía dưới, số lớn bộ đội bị nổ chết tại chỗ, nổ bay, nổ tan. Mà ở trong đó, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử bộ đội tổn thất không bình thường rất nhỏ. Bởi vì các nàng đều mặc lên quyển trục giao phó ma pháp phòng hộ cháo. Đồng thời robot tự thân cũng mở ra một tầng ma pháp phòng ngự. Tại cái này hai tầng ma pháp phòng ngự bảo vệ dưới, chỉ cần robot chớ bị đồng thời chúng đích phát thêm hỏa tiễn, cơ đều có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mà lại bọn họ rút lui tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Dù sao sơn cốc này cũng không phải là như vậy dốc đứng sơn cốc, hai bên sườn dốc cũng không cao. Tại sơn cốc ngăn chặn đồng thời, linh hoạt phi luôn robot trực tiếp liền từ hai bên đào tẩu. Thậm chí ngay cả hậu cần truy trọng đều bỏ qua không ít. So sánh dưới, này hai cách đội bạn coi như khổ cực. Bởi vì đều là kỵ binh, cho nên lúc nghỉ ngơi sau toàn bộ ngồi xuống cưới. Sau đó các kỵ sĩ đi ăn cơm. Chờ đến gặp được tập kích thời điểm, kỵ sĩ tìm không thấy tòa kỵ tìm không thấy chủ nhân, một đoàn rối bời. Thậm chí bị hỏa tiễn tập kích về sau, bọn họ cũng vẫn như cũ là loạn thành tây dần. Thậm chí có thể nói là loạn hơn. Có muốn chính mình chạy trốn, có muốn mang ngồi cưới, có chỉ muốn hộ vệ chính mình. Mà có thằng xui xẻo liền bị phát cuồng tòa kỵ đạp cho chết. Bởi vì này hai tên gia hỏa tất cả đều là tân thủ gà mờ, chưa bao giờ gặp loại này cảnh tượng hoành tráng, cũng liền quên trước tiên cho mình bộ đội gia trì ma pháp phòng ngự. Điều này sẽ đưa đến bọn họ bộ đội cơ hồ là thân thể trần truồng tại tiếp nhận ma pháp công kích. Tràng diện kia quả thực là vô cùng thê thảm. Dù sao cuối cùng sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử bộ đội có cửu thành đều thoát ly bị tập kích sơn cốc, mà này hai cái thằng xui xẻo làm theo vứt bỏ chí ít 6-7 thành bộ đội. Hai người cộng lại cũng vẹn vẹn chỉ đem 2-3 ngàn tàn binh bại tướng chạy đến. Nhưng là vận rủi vừa mới bắt đầu. Không đợi này hai tên gia hỏa chạy bao xa, hai bên liền giết ra đến thành kiến chế đại lượng bộ đội. Đứng mũi chịu sào cũng là hơn 100 chiếc tử linh chiến xa, 20 ly pháo máy, thật giống như không cần tiền một dạng. Liều mạng oanh kích, từng đảo hỏa tuyến tại tàn binh bại tướng trong đội ngũ vừa đi vừa về bắn phá. Trực tiếp liền đem những cái kia lưu lại kỵ binh đánh cho là thất linh bát lạc. Đằng sau còn có kiếm tiện nghi đồng huyệt nhân xạ thủ, cùng đến hàng vạn mà tính điên cuồng sắt chó. Chỉ nhìn khắp nơi đen nhìn nhịp tư thế, là có thể đem bị đánh bại cũng tổn thất nặng nề hai cái tiểu đồng bọn dọa cho nước tiểu. Lúc này, này hai cái gà mờ tân thủ không còn có bất luận cái gì chiến đấu ý tứ, chỉ muốn mau trốn. Thật đúng là đừng nói, bọn họ không hổ là tài đại khí thô thần chi hậu duệ, mỗi người đều có bảo mệnh tuyệt chiêu. Bọn họ không chỉ có được nhanh nhất tòa kỵ, hơn nữa còn có đầy người luyện kim đảo cụ. Ma pháp phòng hộ cháo từ đầu tới đuôi liền không có ngừng qua. Dù là bị 20 ly pháo máy tập hợp hỏa công kích nhiều lần đều cương quyết biến nguy thành an, cưỡng ép chống nổi tới. Điều khiển chỉ huy Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này, liền dứt khoát hạ lệnh bộ đội thả bọn hắn thoát hai cái. Chuyên tâm thu thập bọn họ bộ đội là được. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người ta một thân cực phẩm trang bị, căn không để lại đến. Cùng đem bộ đội lãng phí trên người bọn hắn, chẳng lưu thêm hạ điểm nhi tinh dụng bộ đội. Đây mới là thương tổn nó mười ngón, không bằng đoạn nó nhất chỉ tinh nghĩa về phần sớm đi đường sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Thích Thiên Đế căn bản liền không có nhượng bộ đội đuổi theo. Một cách là truy cũng không dễ truy. Những đại phi đó vòng robot chạy trốn thời điểm tốc độ siêu nhanh. Bởi vì chúng nó có một loại siêu phụ tài hình thức, có thể lấy hy sinh thọ mệnh làm đại giá, tăng lớn suất lực, từ đó làm cho chúng nó tốc độ bạo tăng. Một cách khác cũng là bọn gia hỏa này không dễ chọc, từng cách đều là thần thương thủ. Muốn thu thập bọn họ, liền phải làm cho tốt bị đánh rơi đầy miệng đại nha chuẩn bị. Thích Thiên Đế cũng không muốn để cho mình động huyệt nhân xạ thủ hy sinh quá nhiều. Lại thêm hắn còn có ý định khác, cho nên liền dứt khoát thả các nàng đi. Thiên Thần Học Viện 34 chương 320 nổi gián là ai mấy giờ về sau. Sư Tâm Công Chúa cùng tiểu đội mình lần nữa tụ hợp. Hai cái trở về từ cõi chết thần chi hậu duệ. Tướng nhìn nhau một cái, nhất thời là khóc không ra nước mắt nguyên lai. Hai người kia chỉ là mình trốn tới. Mỗi người bọn họ mang 4.000 tinh nhuệ kỵ binh, đã toàn quân bị diệt. Đương nhiên, nếu như tất cả mọi người toàn quân bị diệt, này còn dễ nói điểm. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm Công Chúa cùng tiểu thỏ tử tổn thất, liền liền hai thành cũng chưa tới. Hiện tại có thể nói, hai người bọn họ trừ tại trong sơn cốc bị tạc chết hơn 1/10 bộ đội bên ngoài, còn dư lại liền không còn có tổn thất. Toàn bộ chạy đến. Bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Dựa vào cái gì chính mình toàn quân bị diệt, các ngươi lại toàn cần toàn đuôi a? Nghĩ được như vậy, hai cái thần chi hậu duệ tâm lý liền trở nên không công bằng đứng lên. Nhưng là hai người bọn họ cũng không phải đứa ngốc, biết lúc này không thể đem lời trong lòng nói ra. Nếu không lời nói, bọn họ có thể không có thể còn sống trở về đều là vấn đề. Cho nên hai người đều xanh mặt, một câu không nói đi theo Sư Tâm Công Chúa các nàng. Sư Tâm Công Chúa ngươi nhìn hai người kia biểu lộ, liền biết bọn họ khẳng định là tâm lý không công bằng. Nhưng là ngẫm lại đây cũng là nhân chi thường tình. Đồng dạng đều là đánh lén, phía bên mình tổn thất rải rác, người ta lại toàn quân bị diệt. Đổi ai cũng hiểu ý bên trong không công bằng a. Nếu như đổi một cách ôn nhu quan tâm nữ tử, có lẽ lúc này liền sẽ đi qua an ủi hai người bọn họ một chút, thậm chí là nghĩ biện pháp tiến hành đền bù tổn thất. Nhưng là đáng tiếc, Sư Tâm Công Chúa cũng tốt, tiểu thỏ tử cũng được, toàn bộ đều là sa trường tranh hùng nữ anh hùng, căn bản liền sẽ không qua an ủi người nào. Thậm chí cảm thấy đến hai người bọn họ thực sự quá phế vật. Vậy mà cũng không biết trước tiên bảo hộ bộ đội, liền nghĩ chính mình đào mệnh. Bày ra dạng này lính chủ, cũng coi là những bộ đội đó không may. Dưới loại tình huống này, chi tiểu đội này cứ như vậy, một đường yên lặng chạy về đến. Từ đầu đến cuối, 4 người đều không có nói một câu. Mà bọn họ sau khi trở về, riêng phần mình lại tại Le Ve công chúa bên kia tiến hành viễn trình hội nghị. Lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là chỉ có bọn họ không may. Trên thực tế, sở hữu đánh lén bộ đội kết quả lại đều bị người ta cho đánh lén. Bọn họ có là tại hành quân trên đường bị đánh lén, có là ở nửa đường lúc nghỉ ngơi sau bị đánh lén. Dù sao đều là tại khó nhất bị đánh lén thời điểm bị đánh lén. Cũng cảm giác Thích Thiên Đế bộ đội liền tốt giống như thần. Mỗi lần đều có thể rõ ràng biết bọn họ tuyến đường hành quân cùng nghỉ ngơi địa điểm. Sau đó ung dung không vội an bài bộ đội tiến hành đánh bất ngờ. Dưới loại tình huống này, ai có thể chiếm được tốt cuối cùng thống kê xuống tới. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều muốn tức điên. Trừ Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Bởi vì những người khác tổn thất nặng nề, lớn nhất tốt một cách lính chủ, sau cùng cũng liền mang về mấy trăm bộ đội. Mà còn lại lính chủ, đại bộ phận đều là toàn quân bị diệt hạ tràng. Kể từ đó, cơ hồ toàn thân trở ra Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền biến đến vô cùng dễ thấy. Cho nên kết quả sau khi đi ra, hội trường bầu không khí nhất thời liền biến đến mức dị thường vi diệu. Mọi người không có bởi vì chiến bại mà trở nên uể oải. Ngược lại từng cách đều giận không thể nuốt. Dùng giết nhân nhãn thần trừng mắt Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Le Ve công chúa cũng căm tức dị thường. Trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Công chúa nguyên lai tưởng rằng đang ngồi đều là đạo đức cao thượng hạng người. Kết quả lại không nghĩ tới. Chúng ta trung gian lại còn xuất hiện một cái ti tiện phản đồ. Nói đến chỗ này thời điểm, Le Ve công chúa tâm lý một trận khó chịu. Thầm nghĩ, ta cái này có tính không chính mình chửi mình a nguyên lai. Lần này đánh lén hành động sở dĩ thất bại, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn cũng là bởi vì Le Ve công chúa tiết lộ tình báo, mới đưa đến bốn tiểu tổ đều bị Thích Thiên Đế sớm mai phục bộ đội cho đánh lén. Nhưng là ở đây người có một cách tính toán một cái, lại không có bất cứ người nào hoài nghi tới Le Ve công chúa. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Sư Tâm công chúa trên thân. Bên trong một cái gia hỏa cười lạnh nói, hừ, công chúa điện hạ, có lẽ phản đồ không chỉ một đâu. Nói không tệ, rất có thể là hai tên phản đồ. Không chỉ có là phản đồ, hơn nữa còn là tiện nhân. Một cái tổn thất nặng nề ra hỏa nghiến răng nghiến lời mắng. Lần này Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử coi như sắc mặt thay đổi. Tiểu thỏ tử trực tiếp phẫn nộ vỗ bàn một cái, nói ra, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tỉ muội chúng ta nhưng không có bán qua các ngươi tình báo. Chúng ta trước đó đã thề hừ. Lời thề vật này, cho dù là tại Thiên Thần Học Viện giám sát dưới, cũng không phải nhất định không thể vi phạm. Đồ chơi nói không tệ, ai biết các ngươi dùng âm mưu vừa kế gì che đậy mọi người. Dù sao lần này chúng ta người đều là tổn thất nặng nề, chỉ có các ngươi hai cái cơ hồ là bình yên vô sự chạy về đến. Mấy ngươi giải thích giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tỉ muội chúng ta hai cái lời hại á. Tiểu thỏ tử lý trực khí trắng nói. Không thể không nói, tiểu thỏ tử vẫn là không hiểu sự tình. Dù sao câu này lời vừa nói ra, liền trực tiếp đem ở đây người đều đắc tội. Lập tức liền có người phẫn nộ nói, ngươi là ý nói chỉ có ngươi nhóm lời hại, ta chính là cặn bã. Đúng không? Không ngừng một mình ngươi là cặn bã, các ngươi ở đây tất cả mọi người đều là cặn bã. Tiểu thỏ tử không khách khí chút nào nói. Tiểu thỏ tử nhất thời xúc động, liền đem lời nói thật nói ra. Sư Tâm công chúa đều ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu thỏ tử tay, không cho nàng nói. Đáng tiếc đã quá muộn. Ở đây người nhất thời là quần tình xúc động, lập tức liền cả giận nói, quả thực là khinh người quá đáng, làm phản đồ còn phách lối như vậy. Thật sự cho rằng ngươi có cái khi đạo sư cha, chúng ta liền sợ ngươi sao? Công chúa điện hạ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, lần này nhất định không thể nhẹ tha hai người bọn họ, nên nhượng hai cái này tiện nhân xuống địa ngục. Một đám người đều phấn giống giận. Le Ve công chúa thấy thế cau mày một cái, trực tiếp nhấc vung tay lên. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều an tĩnh lại, chờ đợi công chúa lựa chọn. Le Ve công chúa ngẫm lại, sau đó nói, chư vị, ta biết Chúng ta trong đám người khẳng định sẽ có một tên phản đồ. Không phải vậy lời nói. Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia không có khả năng như thế tinh chuẩn mai phục đến chúng ta. Nhưng nếu như nói tên phản đồ này cũng là Sư Tâm công chúa, vậy cũng tựa hồ Thái Vũ đoạn một điểm. Dù sao chúng ta đều biết, nàng và Thích Thiên Đế đó cũng là thù sâu như biển, có diệt quốc hủy nhà mối thù. Nàng cũng không về phần cho Thích Thiên Đế làm gián điệp mới là nghe nói như thế. Ở đây người nhất thời liền tỉnh táo lại, nhao nhao nhíu mày. Cái này cũng khó nói, có một tên âm dương quái khí nói ra. Ta nghe nói hạ giới thổ dân có rất nhiều người đều là vì tư lợi, tham sống sợ chết, căn không coi trọng thân tình. Cũng tỉ như nói Thích Thiên Đế tên kia 800 vạn hậu cung, cơ hồ từng cách đều cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Có thể vậy thì thế nào? Những nữ nhân kia vì bảo trụ tính mạng mình, cùng vinh hoa phú quý sinh hoạt, không phải là cam tâm tình nguyện đổi lấy hoa văn hầu hạ hắn nói không tệ, liền xem như có thủ. Vậy là ngươi đời trước sự tình, nói không chừng người ta hiện tại tình cũ phục nhiên đâu. Dù sao chỉ nàng nhóm hiểm nghi lớn nhất, chúng ta mỗi người, thậm chí bao gồm công chúa điện hạ, đều tổn thất nặng nề. Chỉ có các nàng toàn thân trở ra, cái này rõ ràng không bình thường a. Hừ, Sư Tâm công chúa rốt cuộc nhìn không được lạnh hừ một tiếng, nói ra, chính là bởi vì không bình thường, này mới nói rõ chúng ta là vô tội. Nếu như chúng ta thật sự là gian tế, này cần gì phải biểu hiện rõ ràng như vậy đâu. Chỉ cần tổn thất một số bộ đội, liền có thể chứng minh trong sạch lời nói. Tránh thức nổi gián hồi gheo kiệt chút điểm này tổn thất, cái này lập tức liền có người cau mày, cúi đầu suy tư. Bất quá vẫn là có người mạnh miệng nói, có lẽ là một ít người thật liền nhỏ mọn như vậy đâu. Hừ, Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, công chúa trên chiến trường ngang dọc 100.000 năm, dưới trướng chiến sĩ hàng trăm triệu, ta chẳng lẽ hồi gheo kiệt cái này khu khu mấy ngàn bộ đội. Nghe nói như thế, ở đây người liền lại do dự, đồng thời tâm lý âm thầm chấn kinh. Sư Tâm công chúa đã từng cường đại, nhìn thấy loại tình huống này, Le Ve công chúa liền dứt khoát ngồi mi đầu nói, được rồi, không có chứng cứ rõ ràng lời nói, chúng ta không thể vẻn vẹn bằng mượn người ta tổn thất ít liền quyết định người ta là gian tế, cái này rõ ràng là không công bằng. Nghe được công chúa đều nói như vậy, lại thêm Sư Tâm công chúa nói chuyện cũng xác thực có đạo lý, những người kia đành phải hậm hực gật đầu biểu thị đồng ý. Le Ve công chúa vì vậy tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta cũng không cần sốt ruột, nếu quả thật có nội gián, chúng ta cũng khẳng định sẽ đem hắn cầm ra tới. Mà việc cấp bách còn tiếp tục thu thập tên hỗn đản kia, còn muốn đánh biết rất rõ ràng có nội gián còn thế nào đánh nha. Đây không phải là đưa đồ ăn sao? Đúng vậy a. Tuy nhiên trên tay chúng ta còn có không ít bộ đội, nhưng cũng không thể tao đạp như vậy nha công chúa đại nhân. Xin nghĩ lại nha. Những người khác tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Le Ve công chúa lại mỉm cười, đã tính trước nói, mọi người không cần phải lo lắng nội gián. Chúng ta lần này vẫn là làm bốn cái tiểu đội, nhưng là mỗi cái tiểu đội chỉ có thể biết mình mục tiêu, mục tiêu khác là không thể biết. Kể từ đó, cái kia nội gián cũng liền không có cách nào đem chỗ có tình báo đều truyền ra ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như thế một ý kiến hay. Chỉ cần Thích Thiên Đế không thể biết sở hữu tập kích mục tiêu, vậy chúng ta liền có bó lớn thời cơ. Hắc hắc. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế vừa mới thất bại một lần đánh lén, hẳn là nghĩ không ra chúng ta lại nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Nói vớ nói vẩn, có nội gián tại, Thích Thiên Đế khẳng định vẫn là hồi biết được, nhiều nhất cũng không biết chúng ta công kích phương hướng mà thôi. Vậy cũng được, chí ít có thể lấy từ Thích Thiên Đế ứng đối, nhìn ra chúng ta nơi này đến cùng có hay không nội gián, cùng nội gián đến cùng là ai. Nói không tệ, liền xem như vì thăm dò một chút nội gián tồn tại, cũng cần phải lại đánh một trận. Đúng, đúng, lại đánh một trận. Những người khác nhao nhao nói ra. Le Ve công chúa thấy thế lập tức hài lòng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, đa dạng này. Vậy thì do bốn người các ngươi đội trưởng riêng phần mình chọn lựa mục tiêu. Chỉ có chính các ngươi biết. Những người khác ai cũng đừng nói cho. Nói xong, Le Ve công chúa liền lại đem địa đồ triệu hoán đi ra, mặc cho bốn cái đội trưởng lựa chọn. Thiên thần học viện 34 chương 321 thiên đế mưu tính ngay tại Le Ve công chúa bọn họ khai hội thời điểm. Thích thiên đế bên này lại tại xếp đặt tiệc ăn mừng. Sở hữu tai to mặt lớn người đều đến đông đủ. Trong đó liền bao quát mới gia nhập Nguyệt Lan Thánh Nữ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Nguyệt Lan Thánh Nữ toàn bộ hành trình không có tham dự. Thậm chí căn bản cũng không biết. Biết đến dự tiệc, nàng biết được là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức liền có chút tự trách. Cảm thấy mình không có làm xong nội gián công tác. Đến mức nhượng bên mình thuận binh gãy tướng. Vì lấy công chuộc tội, Nguyệt Lan Thánh Nữ ngay tại trên tiệc rượu thử thăm dò. Làm sao nhìn cái này bốn trận phục kích chiến đều giống như sớm mai phục tốt một dạng. Chẳng lẽ chúng ta sớm liền đạt được tình báo, mọi người nghe đến đó cũng đều lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Thích Thiên Đế. Trên thực tế, lần chiến đấu này toàn bộ quá trình đều là Thích Thiên Đế kiền cương độc đoạn, tự mình ra lệnh. Những người khác cơ bên trên ở vào không hiểu ra sao tình huống. Thẳng đến thật nhìn thấy địch nhân tiến vào vòng mai phục, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đánh giặc xong về sau, mọi người tự nhiên cũng liền đối Thích Thiên Đế tình báo nơi phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng qua là cảm thấy việc này so sánh bí mật, thật không dám hỏi a. Thậm chí liền long pháo cơ đạn mạc cơ cũng tuyệt đối không có hỏi thăm ý tứ. Các nàng đi theo Thích Thiên Đế nhiều năm như vậy, cũng biết bí mật tình báo tầm quan trọng. Càng ít người biết càng tốt. Cho nên bọn họ đều tạo thành không nghe ngóng thói quen. Nhưng là đã có người hỏi ra, các nàng tự nhiên cũng liền trở nên tò mò. Thích Thiên Đế mỉm cười, nói thẳng, kỳ thực các ngươi đều nhìn ra, chỉ là không dám thừa nhận a. Nhưng là sau trận chiến này, bí mật này cũng không có bảo thủ tất yếu, dù sao đều bại lộ. Ha ha, kỳ thực các ngươi muốn một chút cũng không sai. Phản đế trong liên minh có chấm người. Tin tức cũng là bọn họ tiết lộ cho chấm nghe được câu này. Mọi người nhất thời đều con mắt tỏa ánh sáng. Tâm lý các có điều ngộ ra. Thích Thiên Đế nhìn như rất lợi hại tùy ý một câu, kỳ thực cũng đã bại lộ không ít thứ. Nhất là câu kia bọn họ, cái này không phải tương đương với nói là gian kia chí ít có hai người sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ nghe đến đó về sau, lập tức liền ý thức được. Đây là một cái gấp vô cùng muốn tin tức. Hẳn là mau chóng truyền trở về. Nhưng vấn đề là, Nguyệt Lan Thánh Nữ gần nhất đều tại cái kia bịt kín không gian hoạt động. Cả ngày bận bịu muốn chết. Căn không có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Lan Thánh Nữ đành phải tại yến hội đoàn kết. Thỉnh cầu qua thế giới dưới lòng đất trung tâm thành mua sắm một số hạt giống hoa. Phải biết, Thích Thiên Đế chỗ dưới mảnh đất này thế giới trung tâm địa phương có một ta cử đại thành thị, lệ thuộc vào Thiên Thần Học Viện quan phương. Rất nhiều học sinh khảo hạt đều ở nơi đó hoàn thành. Giống Thích Thiên Đế dạng này lính chủ, trừ khảo thí bên ngoài, bình thường đều rất ít đi nơi đó. Bởi vì đối với bọn họ chuyện gì. Nhưng là giống Nguyệt Lan Thánh Nữ dạng này phổ thông học sinh, cơ bên trên là lấy tòa kia trung tâm thành coi như đại doanh. Ăn ở, phát triển, học tập đều ở chỗ đó. Dần dà, trung tâm trong thành cũng liền xuất hiện một ít học sinh ở giữa giao lưu hắc thì có thể mua được một số lưa thưa có cái gì. Mấu chốt nhất là nhiều khi đều có thể lấy vật đổi vật, cũng liền không cần tốn hao pháp tắc tệ. Nguyệt Lan Thánh Nữ muốn qua chính là chỗ đó hắc thị. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, cười tủm tỉm liền đáp ứng. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời tâm lý buông lỏng, sau đó liền cao hứng truyền tống đi. Chờ đến Nguyệt Lan Thánh Nữ rời đi về sau, lưu lại làm bạn Thích Thiên Đế đạn mạc cơ cùng long pháo cơ, trên mặt liền đều lộ ra bất thiện thần sắc. Nữ nhân này có vấn đề, đạn mạc cơ cười lạnh nói. Đầu tiên là tìm hiểu nội gián sự tình. Sau đó cứ như vậy gấp ra ngoài. Ha ha. Cái này không khỏi cũng quá xảo a, muốn hay không gọi cá nhân nhìn chằm chằm nàng. Tốt nắm giữ chứng cứ Long Pháo Cơ sắc mặt khó coi hỏi. Không muốn Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Tốt như vậy tùy tùng. Ngươi nếu là đem nàng hoảng sợ chạy làm sao bây giờ, có thể nàng là nội gián a? Long Pháo Cơ một mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, ngươi liền có thể từ bỏ nguyên tắc? Cái này không giống như là ta biết Thích Thiên Đế a chấm, đương nhiên vẫn là chấm. Chẳng qua là ngươi biến ngu. Thích Thiên Đế không khách khí chút nào nói. Lúc nào chấm bởi vì sắc đẹp mà lầm qua sự tình? Còn nữa nói, so với sắc đẹp, chấm minh minh càng trọng thì nhân tài có được hay không rất nhiều. Chấm coi trọng mỹ nhân nhi, cũng bởi vì thích chấm bộ hạ, chấm đều không ngoại lệ, không chút do dự lựa chọn tác thành cho bọn hắn. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề đến đi? Ngươi rõ ràng là đẹp quá nhiều người, không ứng phó qua nổi. Đạn Mạc Cơ trực tiếp vạch trần nói. Ha ha ha, Long Pháo Cơ lập tức cười ha hà. Nói vớ nói vẩn. Thích Thiên Đế nhất mặt bi phấn nói. Mới chỉ là 800 vạn. Chỗ nào nhiều lại đến 800 vạn. Chấm cũng gánh vác được được. Biết ngươi lợi hại nhất á. Đạn Mạc Cơ một mặt bất đắc dĩ nói. Mình có thể hay không thảo luận cái này sắc tình vấn đề, đem thoại đề trở lại cái này nổi gián trên thân. Ngươi vì cái gì coi trọng nàng như thế? Cái này không nói nhảm sao? Thích Thiên Đế trợn trắng mắt. Nói ra. Giống như ngân hà hệ một khối to thổ địa. Muốn đủ loại ma lực rêu. Này đến phí nhiều đại sự a, thật vất vả có một cái tự mang hoa tiên tử binh chủng Nguyệt Lan thánh nữ. Chấm có thể không coi trọng, nhưng vấn đề là. Nàng là gian tế. Cũng không phải ngươi. Người Long Pháo Cơ sốt ruột nói. Ha ha. Ngươi à. Vẫn là mí mắt quá nhỏ bé. Thích Thiên Đế nhất mặt khinh thường nói ra. Chỉ cần tại chấm trên tay. Cái kia chính là chấm người. Nhiều nhất cũng là thoáng phí chút sức lực a. Các ngươi nhìn xem. Dùng không bao lâu, chấm liền để nàng cam tâm tình nguyện bỏ qua nội gián thân phận, trở thành chấm tùy tùng. Đây mới gọi là sự tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạn Mạc Cơ đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền hiểu được. Nói ra. Ngươi hôm nay nói những cái kia liên quan tới nội gián lời nói, toàn bộ đều là lời nói dối. Đúng hay không? Ngươi chính là cố ý hố nàng đúng hay không? Ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được đắc ý cười to. Nói. Ngươi hiểu ta. Mưa đạn vậy ai? Đạn Mạc Cơ trực tiếp bưng bít lấy cái trán nói. Cái này đáng thương hài tử. Chỉ sợ phải xui xẻo. Tại sao vậy? Long Pháo Cơ nhìn không được nói. Nàng không phải liền là tính sai một chút tình báo sao? Nếu như nàng tính sai tình báo, mang đến tổn thất trọng đại, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không không may? Đạn Mạc Cơ giải thích nói. Có thể có tổn thất gì a? Long Pháo Cơ rất là kỳ quái hỏi. Nhiều nhất cũng là phản đế trong liên minh có cái thằng xui xẻo, bị xem như nội gián thôi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đạn Mạc Cơ nhìn Thích Thiên Đế nhất mắt, sau đó chua chua nói ra. Ngươi không có nghe chúng ta lo liệu việc nhà nói. Nội gián là bọn họ sao? Cái này bọn họ coi như quá có học vấn. Lúc nào học vấn? Long Pháo Cơ khó hiểu nói. Nói như vậy, có rất ít nội gián hội từng đôi xuất hiện. Mà phản đế trong liên minh vừa lúc liền có như thế một đôi, là như hình với bóng người. Đạn Mạc Cơ từ tốn nói. Này một đôi cũng là chúng ta lo liệu việc nhà nhớ mãi không quên mỹ nhân nhi. Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử Long Pháo Cơ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Moa, nguyên lai ngươi là muốn tại các nàng trên đầu chụp nổi dán bôi. Ngươi điên rồi a? Chờ một chút. Dựa theo đạo lý tới nói, ngươi không phải loại kia đối hữu tình người chém tận giết tuyệt ra hỏa. Lần này vì cái gì đối bọn hắn áp như vậy? Chẳng lẽ có ý đồ gì hay sao? Cái này. Hắc hắc. Thích Thiên Đế nhất thời một mặt xấu hổ. Đạn Mạc Cơ làm theo bĩu môi nói. Còn phải hỏi sao? Chúng ta lo liệu việc nhà rõ ràng là muốn đem này hai mỹ nhân nhi bước đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Sau đó lại đến cái anh hùng cứu mỹ. thừa cơ thu vào trong phòng. Đúng hay không khổ khổ. Hôm nay ánh trăng không tệ. Thích Thiên Đế nhất nghiêm túc nói ra. Ngươi là muốn tại thế giới dưới lòng đất ngắm trăng sao? Đạn Mạc Cơ trợn trắng mắt mới nói. Cái này nói sang chuyện khác, phương thức thật đúng là hỏng bét. Ha ha, Long Pháo Cơ cũng lập tức nói ra. Ngươi cũng có hôm nay à? Chúng ta tại thế giới dưới lòng đất, nơi nào đến mặt trăng? Thích Thiên Đế nhất thời liền xấu hổ nói không ra lời. Quên lần này yến ẩm địa điểm là tại thế giới dưới lòng đất một tòa chủ thành trong thành chủ phủ. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế ra mặt dày, cũng căn không quan tâm cái này. Trực tiếp hai tay vừa dùng lực, đem hai nữ toàn bộ ôm. Cười ha ha lấy liền bay vào trong phòng ngủ. Mà liền tại Thích Thiên Đế phiên vân phúc vũ thời điểm, Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử lại tại nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị chiến đấu. Lần trước đại chiến, hai người bọn họ nhìn tổn thất không lớn, nhưng trên thực tế cũng thật không nhỏ. Gần 1000 phi luân robot bị đánh bạo, còn lại cũng không ít mang theo thương tổn, nhất định phải tốn hao đại giới chữa trị. Thế nhưng là nàng chưa kịp nhóm có thời gian chữa trị, mới chiến đấu nhiệm vụ liền lại xuống tới. Giống như vậy khẩn cấp, liên tục chiến đấu, là Sư Tâm công chúa ghét nhất, cũng là nàng cực lực tránh cho. Bởi vì rất dễ dàng liền xuất sai lầm. Nếu là tại bình thường, Sư Tâm công chúa khẳng định cái thứ nhất đứng ra liền sẽ phản đối, đồng thời dùng một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ từ mỗi cái phương diện tiến hành phân tích, hảo hảo dạy một chút đám thái điểu này làm sao chỉ huy bộ đội. Nhưng là đáng tiếc, Sư Tâm công chúa lần này lại là liền cái phản bác lời cũng không dám nói. Không có cách, ai kêu lần trước chiến đấu quá mức kỳ quặc. Có lẽ nàng và Tiểu Thỏ Tử đều đã biến thành nội gián thứ nhất hoài nghi người. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa nơi nào còn có tư cách nói này nói kia, nàng chỉ có thể dùng trên chiến trường công lao đến rửa sạch trên người mình hoài nghi. Cho nên cứ việc có rất nhiều robot không có hoàn toàn sửa chữa tốt, cũng không thể không mang thương ra trận. Kỳ thực làm như vậy đối robot hao tổn phi thường lớn, rất có thể sau khi trở về liền báo hỏng. Nhưng là không có cách nào, vì rửa sạch hiểm nghi, Sư Tâm công chúa cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. May mắn trước một trận, Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử lợi dụng lương thực cùng hắc ưng hung ác kiếm một vố lớn, cho nên hiện tại coi như có chút vốn liếng, ngược lại cũng không trở thành tổn thất không nổi này một ít bộ đội. Nhưng là một hơi này quả thật làm cho tâm cao khí ngạo hai cái mỹ thiếu nữ thật sự là có chút nhẫn không xuống. Nhất là bị những phế vật kia cưới trên đầu, vọng thêm chỉ trích, thật sự là đem Sư Tâm công chúa cho khí không nhẹ. Cho nên lần này, Sư Tâm công chúa cùng Tiểu Thỏ Tử lần nữa tụ hợp hai cái đội bạn về sau, cũng căn liền không cho bọn hắn sắc mặt tốt, trực tiếp liền lạnh như băng dẫn đội xuất phát. Thiên Thần Học Viện 34 chương 322 lần nữa phục kích. Sư Tâm công chúa hành quân tác chiến cả một đời, tổng cộng lại vượt qua 10 vạn năm, chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, có thể xưng khủng bố. Dù là đến nơi đây, tiến hành tương đối thấp cấp trận chiến dưới mặt đất đấu, Sư Tâm công chúa quân sự tố dưỡng cũng là cực cao. Đầu tiên liền thể hiện tại hành quân cẩn thận trình độ bên trên. Không chỉ có tuyến đường hành quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ, mà lại hành quân đồng thời còn thả ra đại lượng hắc ưng tiến hành điều tra. Xem như có được hắc ưng binh chủng lính chủ, Sư Tâm công chúa lần này một hơi nhi liền mang chỉnh một chút 500 chỉ hắc ưng. Mỗi thời mỗi khắc đều có 100 con hắc ưng phi hành ở trên trời. Chúng nó phụ trách giám sát chung quanh đường kính 200 cây số phạm vi. Nói cách khác, địch nhân tại 100 cây số bên ngoài liền sẽ bị nàng hắc ưng phát hiện. Dưới loại tình huống này, muốn đánh lén Sư Tâm công chúa quân đội nhưng thật ra là rất khó. Liền xem như lần trước đánh lén, cũng không phải là bởi vì Sư Tâm công chúa không đủ cẩn thận, chỉ có thể trách tội tại Thích Thiên Đế quá mức gian xảo. Thích Thiên Đế đã sớm biết Sư Tâm công chúa cẩn thận vô song, khẳng định có đại lượng phi hành bộ đội làm điều tra. Cho nên Thích Thiên Đế bộ đội đều mai phục tại bên ngoài mười mấy ca. Mơ. Trong sơn động, mà lại động khẩu còn bị pháp thuật che đậy, trừ phi đi tới gần tài năng phát giác. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa dù là cẩn thận nữa cũng vô dụng, như cũ vẫn là bị đánh lén gắt gao. Nếu như không phải Thích Thiên Đế không nỡ hy sinh chính mình bộ đội, mặt khác còn bận tâm tình cũ lời nói, sư tâm công chúa một chút kia người chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ cũng sẽ không có. Sư tâm công chúa đối đầu lần sự tình nhưng thật ra là lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn như cũ có chút không phục. Nàng cảm thấy lần trước là bị nội gián cho hố, không phải chiến chi tội. Mà lần này, tuyến đường hành quân chỉ có nàng và tiểu thỏ tử biết, thậm chí mục đích đều không có nói cho hai cái đội bạn, liền sợ đồng đội là nội gián. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa cũng không tin còn có thể xảy ra chuyện. Nhưng mà, ngay tại sư tâm công chúa xuất phát 3 ngày sau, đi 1 ngày nàng, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhu cầu cấp bách chỉnh đốn. Thế nhưng là, không đợi đến sư tâm công chúa hạ đạt chỉnh đốn mệnh lệnh, sư tâm công chúa tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, liền trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Chỉ gặp nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết hỗn đàn phóng thích pháp thuật bảo vệ mình, tranh thủ thời gian quay đầu rút lui. Nói xong, sư tâm công chúa có lập tức móc ra ma pháp quyển trục, bắt đầu cho bộ đội gia trì phòng ngự pháp thuật, đồng thời chỉ huy chính mình bộ đội quay đầu chạy trốn. Mà này hai cách đội bạn, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là có kinh nghiệm lần trước giáo huấn về sau, bọn họ lúc này cũng rốt cuộc xem như biểu hiện một chút xíu già dặn chỗ. Một bên gia trì pháp thuật, một bên quay đầu liền chạy. Mà lúc này đây, bọn họ mới có cơ hội dò hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phía trước có mai phục, hai bên trái phải đều có mai phục, bọn họ đều giấu trong sơn động. Ta bộ đội trinh sát không có phát giác, hiện tại đã có chút trễ, sư tâm công chúa lo lắng nói ra. Mà liền tại sư tâm công chúa nói xong câu đó thời điểm, hai bên trái phải, còn có bọn họ vừa mới quay đầu phương hướng, đều đột nhiên bắt đầu bay lên từng khỏa ánh sáng. Sau đó chúng nó liền chậm rãi bành trướng, sau cùng hóa thành từng khỏa hỏa tiễn, hung hăng đánh vào trong đội ngũ. Bạo liệt thuật xích đỏ thiểm quang đem tối tăm thế giới dưới lòng đất đều chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Nương theo lấy từng tiếng lại như tiếng sấm tiếng vang, từng cách đại hỏa cầu tại chi bộ đội này nội bộ cùng bốn phía nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều là một trận thanh thế to lớn, khắp nơi đều sẽ nổ tung một cái hố, vỡ vụn hòn đá giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn bên ngoài, hướng về chung quanh hung hăng nhảy quá khứ. Nếu không phải những này chiến sĩ trên thân đã sớm ra chỉ ma pháp thuẫn, chỉ sợ lần này hỏa tiễn bắn một lượt liền có thể chí ít tạo thành mấy ngàn người thương vong. Có thể mặc dù có ma pháp thuẫn, cũng vẫn như cũ khó mà tránh khỏi thằng xui xẻo xuất hiện, đồng thời tiếp nhận 5-6 phát hỏa tiễn sóng xung kích. Cơ còn lại cũng là một cỗ thi thể, có ma pháp thuẫn cũng không có khả năng kháng nhiều như vậy công kích. Duy nhất đáng giá vui mừng là đối phương hỏa tiễn hiển nhiên bố trí đều không bình thường xa, cho nên độ chính xác cũng không cao lắm, chí ít có một nửa đều thất bại. Có thể vậy thì thế nào, coi như tỷ lệ chính xác chỉ có một nửa, cũng vẫn như cũ cho sư tâm công chúa bọn họ mang đến cử đại phiền toái. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, hỏa tiễn thật giống như mọc ra mắt một dạng truy lấy bọn hắn đánh. Kết quả là tại thương mang thế giới dưới lòng đất liền xuất hiện dạng này kỳ lạ một màn. Một cách hơn 1 vạn người bộ đội kéo thành một đảo thẳng tắp, điên cuồng chạy trốn. Mà bọn họ bốn phía không ngừng rơi xuống trên 100 phát hỏa tiễn, giống như là đang cho bọn hắn tiến đưa một dạng. Rất nhanh, hậu phương hỏa tiễn dần dần biến mất, bởi vì bọn hắn đã chạy ra tầm bắn bên ngoài. Hai bên trái phải hỏa tiễn tuy nhiên lại vui mừng đưa bọn hắn một đoạn thời gian, có thể cũng không có kiên trì bao lâu liền biến mất, bởi vì bọn hắn cũng ra tầm bắn. Mà lúc này đây, sư tâm công chúa bộ đội đã không sai biệt lắm tổn thất 5-3 ngàn người, mà lại còn lại cũng không ít mang theo thương tổn. thỉnh thoảng có tổn thương viên xuống ngựa. Sau đó liền không thể dậy được nữa. Không có khả năng có bất kỳ người có can đảm xuất thủ cứu hắn. Bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người biết, bọn họ trong nguy hiểm quả nhiên. Hỏa tiễn vẹn vẹn ngừng không đến 5 phút đồng hồ. Bọn họ liền tao ngộ hai bên phóng tới 20 ly pháo máy viên đạn. Mạnh đại trùng kích lực. Rất dễ dàng liền đem khải giáp xuyên qua. Thậm chí nhất thương có thể đánh chết tầm 2-3 người liền xem như da dày thịt béo thú nhân lang kỵ binh. Cũng căn gánh không được loại này cường đại viên đạn xả kích. Chỉ cần đánh lên cũng là trọng thương. Vận khí không tốt. Cũng là tại chỗ tử vong. Lúc này, trên người bọn họ ma pháp thuẫn cơ bên trên bị hỏa tiễn tiêu hao sạch sẽ. Một lần nữa ra trì lời nói. Lại không có nhiều như vậy quần thể ma pháp quyển trục. Phải biết, có thể cho mấy ngàn người đồng thời ra trì ma pháp hộ thuẫn pháp thuật quyển trục. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà phổ biến hàng. Cơ bên trên muốn nhờ quan hệ. Hoa giá cao mua sắm. Trên người bọn họ cũng không nhiều. Vừa mới đều đã dùng hết. Sư tâm công chúa sầu lo nhìn lấy hai bên tử linh chiến xa. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó tăng tốc chính mình hành quân tốc độ. Nếu như lúc này, sư tâm công chúa có thể điều động một chi phi luân robot bộ đội qua kiềm chế lời nói. Có lẽ có thể làm cho toàn bộ đại quân nhiều đào tẩu một số. Nhưng là nàng và tiểu thỏ tử dòng chính bộ đội liền muốn tổn thất nặng nề. Phi luân robot phòng ngự năng lực cũng không mạnh. Có lẽ có thể không nhìn đường kính nhỏ súng máy thiết kế. Nhưng là 20 ly pháo máy. Tuyệt đối là một người một súng con mắt. Mấy phát liền báo hỏng. Mà lại, hiện tại là tại người ta trên địa bàn. Có trời mới biết thích thiên đế an hàng bao nhiêu người đến vây quanh nàng lấy sư tâm công chúa đối thích thiên đế hiểu biết. Nàng không cho là mình đằng sau bộ đội có bất kỳ còn sống hy vọng. Cho nên, sư tâm công chúa lúc này cũng chỉ có thể lo lắng nàng và tiểu thỏ tử. Không thể không nói. Lúc này, phi luân robot ưu thế liền thể hiện ra. Lại ném rơi sở hữu đồ quân nhu về sau. Từng cách đại luân tử chạy thật sự là nhanh chóng. Xa hoàn toàn không phải bốn đầu chân kỵ binh có thể theo kịp. Mà ở cách này bị đuổi giết thời điểm. Rất lợi hại hiển nhiên. Không cần chạy qua địch nhân. Chỉ cần chạy qua đồng đội. Liền rất có thể được cứu vớt. Bởi vì sư tâm công chúa bộ đội cần phải chịu trách nhiệm vận chuyển hậu cần tiếp tế. Cho nên lúc bắt đầu sau đều ở phía sau. Mà gặp được tập kích về sau. Sư tâm công chúa hạ làm chính mình bộ đội ném đi. Tự động chạy trốn. Vậy các nàng liền phản mà rơi vào phía trước đội ngũ. Lại thêm tốc độ bọn họ so đằng sau kỵ binh phải nhanh. Cái này liền khiến cho sư tâm công chúa các loại tiểu thỏ tử dòng chính bộ đội rất dễ dàng liền kéo ra cùng kỵ binh khoảng cách. Kết quả là, đằng sau không may kỵ binh liền thành 20 ly pháo máy cho hạ giận người yêu. Vậy thì thật là mảng lớn bị xử lý. Thậm chí hai vị lính chủ cũng đều tao ngộ hung hiểm. Trên người bọn họ bảo mệnh chi vật tại lần trước bị tập kích thời điểm liền tiêu hao đến 7-8 phần. Hiện tại cơ không thừa nổi bao nhiêu. Mà hết lần này tới lần khác tại bọn họ bị tập kích thời điểm, bọn họ đã cưới tòa kỵ chạy một ngày. Điều này sẽ đưa đến bọn họ tòa kỵ đã kinh biến đến mức gì thường mỏi mệt. Căn chạy không nhanh. Cho dù là bọn họ liều mạng thúc giục cũng không có khả năng khiến cái này mệt mỏi muốn chết tỏa kỵ bay lên. Mắt thấy hai vị này lính chủ liền muốn trở thành thích thiên đế chiến tích. Sư tâm công chúa trung quy là không có hạ quyết tâm. Nàng điều động 200 phi luân robot. Che đậy bảo vệ bọn họ hai cánh. Lại để bọn hắn bỏ qua chính mình tỏa kỵ. Leo lên hai cái phi luân robot hình thành ta cái. Cuối cùng xem như đem hai người kia cho cứu ra. Mà sư tâm công chúa vì thế nỗ lực hơn 100 cái phi luân robot đại giới. Sư tâm công chúa cũng là không có cách nào. Tuy nhiên nàng chướng mắt hai người kia. Nhưng người ta dù sao vẫn là dưới tay nàng. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao huống chi. Sự tình lần này cũng thực sự quá kỳ quặc. Minh Minh chỉ có hai người bọn họ nữ người biết tuyến đường hành quân cùng tập kích mục tiêu. Có thể cuối cùng vẫn bị mai phục. Như vậy nội gián là ai đâu, chỉ sợ là thằng ngu. Cũng sẽ hoài nghi hai người bọn họ sư tâm công chúa tới là muốn rửa sạch nội gián hoài nghi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Hoài nghi không chỉ có không có rửa sạch. Ngược lại càng thêm thâm. Dưới loại tình huống này, sư tâm công chúa liền lại không dám nhượng đồng đội mình chiến tử xa trường. Nếu không lời nói, nàng coi như thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nhờ vào sư tâm công chúa hắc ưng sớm dự cảnh, bọn họ chi bộ đội này cuối cùng là không có hoàn toàn tiến vào thích thiên đế vòng phục kích. Cũng không có bị hỏa tiến tinh chuẩn xạ kích. Cho nên cuối cùng, sư tâm công chúa vẫn là tại hậu phương bị ngăn chặn đường lui trước đó, giết ra một đường máu, chạy đi. Đương nhiên, sư tâm công chúa luôn cảm giác đây là thích thiên đế đang nhường. Bởi vì nếu như an bài trận này phục kích người là nàng lời nói, đằng sau khẳng định sẽ có một cái mai phục bộ đội, mà không phải là từ hai cánh bọc đánh tiến hành hợp vây. Bởi vì dạng này thật sự là có chút chậm, rất dễ dàng liền bị cá lớn chạy thoát. Nhưng là bất kể nói thế nào, sư tâm công chúa lần này đều xem như trở về từ cõi chết. Thế nhưng là an ổn xuống về sau, lại dọn dẹp một chút bộ đội, bốn người nhất thời cũng là khóc không ra nước mắt. Sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử tổn thất so với lần trước còn muốn thảm trọng. Không sai biệt lắm ném ba phần phi luân robot. Còn lại cũng có rất nhiều đều mang thương tổn. Trên thân không ngừng bốc lửa hoa cùng khói đen. Hiển nhiên là nhu cầu cấp bách sửa chữa. May mắn bọn họ thân thể cũng là bảo hành robot. Lẫn nhau ở giữa tiến hành một phen khẩn cấp giữ gìn về sau. Mặc dù không có hoàn toàn chữa trị, có thể trung quy là có thể miễn cưỡng dùng. Không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Về phần này hai cái thằng xui xẻo, thậm chí so với lần trước còn thảm. Lần trước mặc dù là toàn quân bị diệt, có thể chí ít bảo trụ chính mình tòa kỵ. Mà lần này, bọn họ cả tòa kỵ đều ném. Thật sự là thành quang can tư lệnh thiên thần học viện 34 chương 323 lại bị oan uổng. Nhìn thấy cái này một đáng thương một màn, hai vị lính chủ khí trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Bên trong một cái phẫn nộ rất đúng sư tâm công chúa nói ra. Ngươi còn có lời gì nói, tuyến đường hành quân cùng mục tiêu công kích chỉ có một mình ngươi biết. Ngươi không phải nội gián, ai là nội gián, một cái khác bi phẫn nói ra. Sư tâm công chúa tức giận đến mặt đều lục. Cái này nghiến răng nghiến lợi mắng. Nếu như ta là nội gián, ta còn đáng giá đem các ngươi hai cái cứu ra hử. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi rõ ràng cũng là muốn lợi dụng chúng ta rửa sạch nội gián hiểm nghi, nói không sai. Điểm ấy âm mưu dù kế, đang còn muốn huyên để chúng ta trước mặt trêu đùa. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ ta. Qua ngươi tiểu thỏ tử thật sự là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp song quyền chấn động, hung hăng đánh tại bọn họ trước ngực. Tại chỗ liền đem hai cái này hàng cho đánh bay. Sau đó nàng tức hổn hển nói ra. Đã dạng này, này các ngươi hai cái liền chết ở chỗ này đi. Hai vị này lính chủ cũng là thân cao mã đại, thân thể mặc áo giáp dũng sĩ. Nhưng không ngờ bị tiểu cô nương nhất quyền liền đánh cho bay ngược ra xa hơn 10 thước. Xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Hoa lệ trên khải giáp rõ ràng lộ ra một cái thật sâu vết lõm, vừa lúc liền là tiểu cô nương quyền đầu ấm. Một quyền này trực tiếp liền đem hai người kia kiêu ngạo toàn bộ đánh băng. Lại thêm bọn họ lần này thê thảm tao ngộ, hai người liền cũng nhìn không được nữa. Những này lệ rơi đầy mặt nói ra. Các ngươi khi dễ người Hoa hai cách đại lão ra. Xứng sờ xinh xinh bị tiểu thỏ tử cho đánh khóc mà lại khóc cái kia ủy khuất nha. Quả thực là lê hoa đái vũ. Nước mắt rơi như mưa, đầy mặt bi thương, vô cùng thê thảm, giống như là bị khi phụ tiểu hài tử một dạng. Ban đầu thở phì phì sư tâm công chúa vừa nhìn thấy tình huống này trực tiếp im lặng. Mà tiểu thỏ tử cũng có chút mắt trợn tròn, ủy khuất nhìn một chút sư tâm công chúa, nói ra. Ta chính là tiện tay đánh một chút, thật không nghĩ tới có thể đem bọn hắn đánh khóc ai. Tính toán, thích thế nào thì thế ấy đi, Sư Tâm công chúa một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, Sư Tâm công chúa vẫn là hạ lệnh mang lên hai cái thúc thiết lính chủ tranh thủ thời gian hướng phía sau triệt hồi. Bọn họ còn tại Thích Thiên Đế trên địa bàn, một chút cũng không an toàn, cho nên liền thời gian nghỉ ngơi cũng không dám hy vọng xa vời. Có thể sớm một chút chạy trở về là tốt nhất. Lúc đến sau hoa ba ngày, thế nhưng là trở về trốn thời điểm hai ngày cũng chưa tới, các nàng liền chạy trở về. Thật có thể nói là trốn chi thần tốc. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có trả giá đắt. Bởi vì thời gian dài mệt nhọc hành quân, sở hữu phi luân robot đều nhận nghiêm trọng mài mòn. Nhất định phải hào hào tu bổ một phen mới được. Đây cũng là một khoản đồng tiền lớn. Không có cách. Cùng loại này cơ giới khôi lỗi chiến sĩ, chỗ tốt là bình thường không cần ăn cơm, có thể tiết kiệm đại lượng thường ngày chi tiêu. Có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Một khi xuất hiện một chút vấn đề, đừng nghĩ dùng trị liệu pháp thuật giải quyết. Nhất định phải thay đổi linh kiện. Mà linh kiện cần phải so thực vật đắt hơn. Cho nên lần này, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử cũng khẳng định là phải đại xuất huyết. Bất quá, so sánh tiền tài tổn thất, Sư Tâm công chúa lo lắng hơn vẫn là nổi gián tội danh. Bốn người riêng phần mình hội truyền tống về lãnh địa về sau. Trước tiên ngay tại Le Ze công chúa trong phòng họp, tiến hành viễn trình khai hội. Le Ze công chúa nhìn lấy ùa rũ bốn người, tâm lý đặc biệt sảng, nhưng mặt ngoài lại muốn giả trang ra một bộ chấn kinh thần sắc. Nói ra, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhanh như vậy liền tổn binh hao tướng chạy về? Đến bốn người nhất thời mặt mo đỏ ửng, thật sự là có chút không mặt mũi trả lời vấn đề. Nhưng là không có cách, Sư Tâm công chúa xem như tổ trưởng, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại nói. Bị Thích Thiên Đế cho mai phục tại nửa đường đánh lén, cho nên tổn thất nặng nề kết quả. Không đợi Le Ze công chúa nói chuyện, bên cạnh một tên liền phẫn nộ nói ra. Các ngươi tổn thất cũng không thảm trọng, vẹn vẹn 3 phần binh lực, phần lớn người đều chạy trở về. Chỉ có 2 chúng ta xui xẻo nhất, toàn quân bị diệt. A, chúng ta thậm chí ngay cả tòa kỵ đều ném. Thật vất vả trốn về đến, còn bị đánh một trận. Công chúa điện hạ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Một người khác cũng bi phấn nói ra. Le Ze công chúa vừa nghe thấy lời này, nhất thời liền cau mày nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra, Sư Tâm công chúa? Có thể hay không cho ta một lời giải thích? Cái này, Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cũng biết ta phi luôn bộ đội tốc độ nhanh, hơn nữa còn ở phía sau phụ trách vận chuyển, cho nên trốn thời điểm tự nhiên là chiếm chút ưu thế. Bất quá ta có thể không hề từ bỏ bọn họ. Hai người bọn họ đến đều rơi ở phía sau, mắt thấy là phải bị đánh chết. Ta là hy sinh hơn mấy trăm người máy mình mới đem bọn hắn cứu ra. Kết quả bọn hắn hai cái không cảm tạ ta, ngược lại trách ta là nội gián. Tiểu thỏ tử tức không nhịn nổi, mới đánh bọn hắn một người một chút. Thật sự một người đánh nhẹ nhẹ một cái, kết liễu hắn liền nói chúng ta đánh bọn họ một hồi. Đây thật là lấy oán báo ăn điển hình, xem thường các ngươi hai cái kém cỏi. Tiểu thỏ tử cũng tức giận nói ra. Vậy mà chịu nhất quyền liền khóc đến giống như tiểu hài tử một dạng. Các ngươi là nam nhân sao? Hai cái lính chủ bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, bên trong một cách trực tiếp chỉ mình ở ngực quyền ấm nói. Chính ngươi ngó ngó, một quyền này đánh thành cái dạng gì, ngực ta trước xương cốt đều đoạn. Ba cái ta khải giáp là thanh đồng bên trên luyện kim khải giáp, bị ngươi nhất quyền đánh phế. Một cái khác cũng bi phấn nói. Chẳng lẽ cái này kêu là nhẹ nhàng đánh một chút không? Le Ze công chúa nhìn một chút hai người bọn họ trước ngực khải giáp, phía trên cái kia quyền ấm vô cùng rõ ràng, mà lại sâu đạt 2 thốn, hiển nhiên là đem đằng sau xương cốt đều cắt ngang. Nàng nhìn không được hít một hơi lãnh khí nói. Các ngươi ra tay cũng quá hung ác, Sư Tâm công chúa nhất thời cũng có chút xấu hổ nói ra. Kỳ thực tiểu thỏ tử đã thủ hạ lưu tình. Hừ, tiểu thỏ tử lạnh hừ một tiếng nói. Ta nếu là đánh vào các ngươi trên đầu, liền không có các ngươi ở chỗ này líu díu sự tình. Hai người nghe thấy lời này, trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đánh vào hung giáp bên trên, đều có thể đánh mặc áo giáp, tạo thành trọng đại thương tổn. Cái này nếu là đánh vào không ngăn cản trên đầu, còn không phải cùng viên đạn đánh trúng dưa hấu một dạng nổ tung. À, nhìn đến đây, Le Ve công chúa cũng là một trận bất đắc dĩ. Cái này cũng thật khó mà nói ai đúng ai sai. Một mặt là ăn cứu mạng, một mặt là miệng quá thối. Hai cái cô nương phản kích cũng là không tính là gì. Dù sao chuyện này Le Ve công chúa là lười nhắc quản. Nàng dứt khoát khua tay nói, được rồi được rồi, quá khứ sự tình cũng đừng xách, vẫn là nói một chút lần này tình báo vì sao lại tiết lộ đi sư tâm công chúa. Theo ta được biết, tuyến đường hành quân cùng mục tiêu công kích chỉ có ngươi tự mình biết đúng hay không? Vâng, sư tâm công chúa kiên trì thừa nhận nói. Còn có ta biết, tiểu thỏ tử vội vàng nói. Nhưng là hai chúng ta tuyệt đối không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào nha. Đã các ngươi hai cách không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào, vậy tại sao các ngươi sẽ bị mai phục đâu? Le Ve công chúa nhất chính kinh hỏi. Cái này sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Chỉ có Le Ve công chúa tâm lý lớn nhất minh bạch, ở trong lòng cười lạnh nói, các ngươi bị mai phục nguyên nhân rất đơn giản, công chúa bán các ngươi à. Ha ha ha ha ha, nguyên lai Le Ve công chúa lần này cũng giống như lần trước, mỗi một nhà đều trợ giúp hơn mấy trăm kỵ binh. Nhưng là những kỵ binh này bên trong lại có một ít cũng không thuộc về nàng, mà chính là thuộc về Thích Thiên Đế. Luyện kim bộ đội thuộc về, hoàn toàn xem bọn hắn trong linh hồn khế ước là bị người nào khống chế. Nói như vậy, chỉ có khế ước chủ nhân là rõ ràng nhất. Nhất là tại đối mặt thời điểm, rất nhẹ nhàng liền có thể cảm giác được đối phương là không phải mình binh lính. Tuyệt sẽ không để cho người khác chiến sĩ giả mạo tiến đến. Nhưng là nếu như là người khác binh lính, vậy liền không dễ phán đoán, trừ phi lần lượt kiểm tra đối phương linh hồn. Thế nhưng là loại chuyện này là vô cùng phiền phức. Cũng tỉ như lần này, Le Ve công chúa hảo ý cho mỗi tiểu tổ phân mấy trăm kỵ binh. Như vậy người nào sẽ nghĩ tới qua lần lượt kiểm tra những kỵ binh này linh hồn, nhìn xem có phải hay không thuộc về Le Ve công chúa đâu? Rất lợi hại, hiển nhiên không có bất kỳ người nào qua phí cái này khí lực. Loại này đại quy mô kiểm tra, không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực, mấu chốt nhất là đây rõ ràng là đối Le Ve công chúa không tín nhiệm, thậm chí là đại bất kính. Cho nên người nào lại sẽ đi làm loại này tốn công mà không có kết quả, thậm chí là đắc tội với người sự tình đâu? Dù sao cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào vui lòng vô duyên vô cớ đắc tội Le Ve công chúa. Càng không nghĩ đến nàng lại là nội gián, cho nên liền không có ai đi kiểm tra nàng phái tới kỵ binh. Mà chiến tranh kết thúc về sau, Le Ve công chúa phái quá khứ bộ đội đều tổn thất sạch sẽ. Lúc này cũng là muốn kiểm tra cũng kiểm không tra được. Dù sao, người chết là không có linh hồn. Mặt khác đáng nhắc tới là, phổ thông thiên sứ đối với mình bộ đội lực khống chế cũng không phải là đặc biệt mạnh. Liền xem như có khế ước, nếu như khoảng cách quá xa lời nói, cũng không có cách nào cảm giác được đối phương vị trí cùng tình huống. Nhưng là quyền thiên sứ rõ ràng là ngoại lệ. Bọn họ trời sinh có tinh thần lực võng lạc, sở hữu bộ đội đều liên hệ đến cái này trên internet, nhận bọn họ viễn trình khống chế. Thông qua tấm lưới này lạc, quyền thiên sứ có thể cảm giác bộ đội tình huống, đồng thời phát ra mệnh lệnh, trực tiếp khống chế bộ đội. Nhất là thành lập tín ngưỡng quyền thiên sứ, tỉ như Thích Thiên Đế, càng là có thể đem tinh thần lực võng lạc cải biến thành tín ngưỡng internet. Đối bộ đội khống chế năng lực càng tiến một bước, thậm chí đều có thể cảm giác được bộ hạ tín ngưỡng thành kính độ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thích Thiên Đế mới có thể lại cho Le Ve công chúa trong bộ đội gia nhập một số chính mình kỵ sĩ. Mà những kỵ sĩ này cũng là ánh mắt hắn cùng lỗ tai. Thích Thiên Đế không chỉ có thể biết bọn họ trông thấy, nghe thấy, càng là có thể biết bọn họ vị trí. Dưới loại tình huống này, Le Xe công chúa thậm chí căn không cần biết công kích lộ tuyến cùng mục tiêu. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem những này trộn lẫn hạt cát kỵ binh giao cho phía dưới công kích bộ đội. Chẳng khác nào là cho Thích Thiên Đế mật báo. Đáng thương sư tâm công chúa. Tuy nhiên thông tuổi vô song, mà dù sao là từ hạ giới lên, đối ma pháp thế giới những này chỗ kỳ diệu hiểu biết cũng không sâu khắc, cũng không có phát hiện Le Xe công chúa đang dở trò. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng đều không biết mình là làm sao bị mai phục. Thiên thần học viện 34 chương 324 toàn quân bị diệt. Đối mặt Le Xe công chúa chất vấn, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử đều là một mặt vẻ làm khó, hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác. Tốt ở thời điểm này, lại có mấy đạo màn hình lấp lóe. Heo rừng thiếu niên mang theo hắn ba cái đồng đội đi tới nơi này cách viễn trình phòng họp. Chỉ bất quá bốn người này thần sắc cũng là dị thường khó coi, hiển nhiên là bị đánh bại bộ dáng. Le Xe công chúa nhất thời cũng là giật mình, hỏi: chẳng lẽ các ngươi cũng bị đánh lén? Heo rừng thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói: chúng ta không có bị đánh lén, hoàn toàn tương phản. Chúng ta hung hăng đánh lén Thích Thiên Đế quặng mỏ, giết chết mấy ngàn cái thợ mỏ, đoạt hắn một nhóm lớn khoáng thạch. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Le Xe công chúa lập tức liền kỳ quái nói: đã các ngươi đại hoạt toàn thắng, làm sao còn như thế một bộ ùa rũ bộ dáng? Bởi vì chúng ta rút lui trễ, bị Thích Thiên Đế bộ đội cho dây dưa kéo lại, sau đó toàn quân bị diệt. Heo rừng thiếu niên một mặt bất đắc dĩ nói ra: tại sao có thể như vậy, các ngươi không biết đánh liền chạy sao? Le Xe công chúa ra vẻ kinh ngạc nói: chúng ta tấn công quặng mỏ thời điểm, bên kia thủ quân cũng không nhiều, thế nhưng là từng cách đô kỵ lấy tốt nhiều điên cuồng sắt chó, tính cơ động cực mạnh. Bọn họ căn bản liền không phòng thủ, chỉ là tại chúng ta chung quanh viễn trình quấy rối, đồng thời nhượng thợ mỏ chạy trốn. Heo rừng thiếu niên giải thích nói: ta liền phái một chi bộ đội dây dưa bọn họ, sau đó mặt khác một chi bộ đội giết chết bọn họ thợ mỏ, cướp bóc bọn họ khoáng thạch. Cái này không thật tốt sao? Le Xe công chúa lập tức liền nói: nhưng vấn đề là, chi kia cái gọi là bộ đội một mực đang dây dưa chúng ta, chúng ta truy cũng đuổi không kịp, trốn cũng trốn không, phiền muốn chết. Kết quả cái này một dây dưa sẽ trở ngại đại nửa ngày thời gian, chờ chúng ta cảm giác không thích hợp, bắt đầu rút lui thời điểm liền đã quá muộn. Mới chạy một ngày liền bị người ta liên tục không ngừng tiếp viện bộ đội chặn đứng, cuối cùng toàn quân bị diệt. Heo rừng thiếu niên cúi đầu nói: chúng ta là khống chế một kiện bí bảo trốn nhất mệnh, không phải vậy chúng ta bốn người đều phải chết tại này. Ai nha? Le Xe công chúa nhất thời một mặt im lặng nói ra: chiếm tiện nghi nên tranh thủ thời gian đi đường a, vì cái gì vẫn phải cùng những đám quân nhỏ đó dây dưa đâu? Đây không phải bởi vì nhỏ mất lớn sao? Lúc ấy bị bọn họ dây dưa thực sự quá phiền, rời cái này 2-3 cây số khoảng cách, không ngừng đối với chúng ta bắn súng bắn pháo, có bọn gia hỏa này tại, trốn cũng trốn không thoát. Hoa heo rừng thiếu niên một mặt bất đắc dĩ nói. Sư tâm công chúa bĩu môi, nhìn không được nói: lúc này nên tráng sĩ tự chặt tay, bỏ qua 1-2 ngàn đội ngũ dây dưa bọn họ, đại bộ đội mau thoát đi, mới có cơ hội trốn được tánh mạng. Ai nha, còn giống như thật là như thế này. Heo rừng thiếu niên nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó nói: chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu mà vừa lúc này lại có 4 đạo màn hình lóe ra, theo thứ tự là Long Chi thiếu niên tiểu đội thành viên. Cái này 4 cái cũng là một mặt bi phấn nhân vật, hiển nhiên là gặp cự đại đả kích bộ dáng. Le Xe công chúa trên mặt nhất thời cũng là ngẩn người, vội vàng nói: ngươi sẽ không cũng toàn quân bị diệt a? Ư, Long Chi thiếu niên uể oải thần sắc nhất thời liền vì đó rung một cái, lập tức hưng phấn nói: vẫn còn có bộ đội toàn quân bị diệt, trên thực tế chỉ có 1 tiểu đội toàn quân bị diệt, 1 cái tiểu đội khác ném hơn phân nửa bộ đội mà thôi. Le Xe công chúa sau đó hỏi: bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngươi dạng này một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng thật tốt sao? Cái này Long Chi thiếu niên nhất thời xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, chúng ta cũng là toàn quân bị diệt, nơi nào sẽ cười trên nỗi đau của người khác nha. Các ngươi thật toàn quân bị diệt. Le xe công chúa nhìn không được kêu lên, nhanh cùng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, thật sự là một lời khó nói hết. A Long Chi thiếu niên bất đắc dĩ nói ra, lúc bắt đầu sau nhưng thật ra là rất lợi hại thuận lợi, Thích Thiên Đế quặng mỏ là không có chút nào chuẩn bị, bị chúng ta đánh một trở tay không kịp, không chỉ có mấy ngàn thợ mỏ bị giết, bên kia bộ đội cũng tổn thất một số. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới, đối phương thủ quân lực cơ động siêu cường, bắt đầu vây quanh chúng ta đảo quanh, đối với chúng ta tiến hành quấy rối. Đừng nói cho ta ngươi đần độn cùng bọn hắn chơi vài ngày, sau đó bị người ta chủ lực bao vây tiêu diệt. Le xe công chúa vội vàng nói, ta đương nhiên không có khả năng tại nguy hiểm như vậy địa phương chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Long Chi thiếu niên vội vàng nói, cho nên ta vừa ngoan tâm phân một chi 2.000 người tới tinh dụ bộ đội qua dây dưa bọn họ, sau đó liền mang theo đại bộ đội trở về rút lui. Nhưng là bất đắc dĩ, đi một ngày sau đó liền gặp phải Thích Thiên Đế điều động viện quân, trực tiếp liền không có chạy. U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa nhìn không được nhíu mày nói, Thích Thiên Đế viện quân làm sao lại ngược lại đến nhanh như vậy? Bởi vì người ta viện quân có thể bay trên trời, chỉnh một chút 10 cái phi hành ma thảm, trong đó 4 cái đổ đầy pháp sư, tạo thành 4 cái pháp sư đoàn, còn lại toàn bộ đều là tử linh chiến xa. Long Chi thiếu niên cười khổ nói, mà lại ta tuyến đường hành quân bên cạnh không xa địa phương liền có một tòa lãnh địa, trực tiếp truyền tống đi qua, sau đó đoạn ta đường về. Moa, ngươi nói ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Le xe công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ta không phải để cho các ngươi lo vòng ngoài hạng tư nguyên điểm sao? Bảo ngươi một mình xâm nhập cái chỗ kia kỳ thực cũng không thể xem như một mình xâm nhập, bởi vì ta tuyến đường hành quân phủ cận tuy nhiên có một tòa lãnh địa, thế nhưng là trung gian cách xa nhau lấy hơn 2 vạn cây số gập ghềnh đồi núi, căn không có cách nào thông hành lục địa bộ đội, ta đều phải đi vòng qua, cho nên ta coi là đây chính là cách tuyệt lộ, đối phương không có khả năng từ nơi này tới ngăn cản. Long Chi thiếu niên một mặt phiền muộn nói ra, thế nhưng là không có nghĩ rằng Thích Thiên Đế cái này hỗn đản lại có không quân, cái này không khỏi cũng quá không theo lẽ thường ra bài á. Chúng ta mới dưới đất thành đệ nhất tầng A, không thể dùng không quân tiến hành đại lượng vận chuyển, thật không công bằng. Chúng ta nhiều người như vậy đánh người ta một cái, cũng không cần nói cái gì có công bình hay không sự tình. Le xe công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, chỉ có thể nói ngươi cân nhắc không chu toàn. Bên cạnh nhi heo rừng thiếu niên nhìn không được nói, đây chính là trong truyền thuyết một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Long Chi thiếu niên nhất thời giận tím mặt nói, vậy ngươi liền so với ta mạnh hơn đi, đến nơi nào ta dám nói. Một cách khác toàn quân bị diệt người khẳng định là ngươi. Heo rừng thiếu niên nghe thấy lời này, nhất thời sắc mặt tái xanh, rốt cuộc nói không ra lời. Thấy cảnh này, Le xe công chúa nhìn không được đỡ lấy cái trán, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nhưng là ở trong lòng, Le xe công chúa lại cười lạnh nói, những này đần độn thật sự là chịu bó tay. Chỉ bằng bọn họ còn muốn đối phó Thích Thiên Đế, căn là nói chuyện viển vông. May mắn công chúa cùng bọn hắn không phải người một đường, không phải vậy còn không phải bị những này ngu xuẩn tươi sống tức chết. A mà vừa lúc này, sau cùng 4 khối màn hình cũng đột nhiên sáng lên, lộ ra Ca La tiểu đội 4 tên đội viên. Đồng dạng, bọn họ cũng là không an thần tỉnh. Xem xét bộ dạng này, những người khác liền rốt cuộc không ôm hy vọng. Le xe công chúa trực tiếp liền uể oải hỏi nói, các ngươi cũng toàn quân bị diệt? Vân Ca La cười khổ nói, không thể không nói, Thích Thiên Đế thật không hổ là binh pháp đại gia, chúng ta không bằng. A đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Le xe công chúa cau mày hỏi. Nói đến cũng là thằng mất mặt, Ca La bất đắc dĩ cười khổ nói, Lúc bắt đầu sau ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Thành công đánh lén đối phương quặng mỏ. Đồng thời thuận lợi thoát khỏi truy binh. Thế nhưng là tại sắp tiến vào truyền tống lãnh địa thời điểm. Lại bị người ta chặn ở cửa thành. Vẹn vẹn một vị thần danh khôi lỗi. Nhã Tư Liên. Liền đem chúng ta toàn quân đều đánh nổ. A ở đây người có một cái tính toán một cái. Đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Le Ve công chúa chỉ gặp mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Cái này sao có thể bốn người các ngươi cộng lại cũng có gần 15.000 người. Hội đánh không lại một người không có nhiều như vậy. Người ta lặng mỏ thủ quân cũng là rất mạnh. Hơn nữa còn một mực xây dưa chúng ta. Dù sao cuối cùng tổn thất 3.000. Chỉ có 12.000 người trở về. Ca La nhún nhún vai nói. Ban đầu chúng ta cũng coi là. Liền dựa vào chúng ta những này hơn vạn đại quân. Cho dù đánh không lại nàng. Cũng có thể xông vào trong thành truyền tống rời đi. Thế nhưng là chúng ta vạn vạn không nghĩ đến. Nữ nhân kia thật sự là quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Long Chi thiếu niên nhìn không được nói ra. Cái kia luyện kim khôi lỗi chúng ta đều biết. Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ. Tối đa cũng chỉ có thể đánh ra thanh đồng cấp bậc luyện kim viên đạn. Các ngươi chỉ cần nhiều hơn mấy tầng ma pháp phòng ngự. Nàng không biết muốn hao phí bao nhiêu viên đạn mới có thể đánh chết một người. 12.000 đại quân. Lại thêm tòa kỵ. Cái này là bực nào bằng con số lớn. Nàng làm sao có thể một người sát quang ha ha ca la đắng chát cười một tiếng. Nói ra. Không thể không nói. Ngày tin tức đã quá hạn. Người ta hiện tại đã là cấp bậc bạch ngân thần minh khôi lỗi. Đánh đi ra viên đạn đều là thanh đồng tầng thứ. Hoàn toàn do ma pháp kim trúc đoán tạo viên đạn. Hơn nữa còn được gia trì hai tầng thanh đồng cấp bậc phủ ma. Ba cái thanh đồng cùng tiến tới. Xứng sở sinh sinh đem viên đạn uy lực đạt lên tới bạch ngân tầng thứ. Cho dù là chúng ta có thanh đồng cấp bậc ma pháp phòng ngự. Cũng căn ngăn không được mạnh như vậy luyện kim viên đạn A bạch ngân cùng thanh đồng ở giữa. Đây chính là kém cái này một cái cử đại cấp bậc nghe nói như thế. Ở đây người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhất thời đều mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đều thanh toán bạch ngân pháp các tệ. Từ thích thiên đế nơi đó để mà mua sắm các loại vật tư. Cũng chính bởi vì vậy. Thích thiên đế mới có thể đem Nhã Tư Liên giải phong đến bạch ngân tầng thứ. Nói cách khác. Ca La tiểu đội chiến bại. Cùng sở hữu tiểu đội đều có quan hệ trực tiếp. Là bọn họ đem lợi khí đưa đến thích thiên đế thủ bên trên. Mới đưa đến trận này bi kịch phát sinh nhưng là phi thường ăn ý. Tất cả mọi người không có nói chuyện này. Không chỉ là bởi vì bọn hắn cùng thích thiên đế ký kết hiệp nghị bảo mật. Càng là bởi vì bọn hắn sợ hãi chính mình trở thành nhận gánh trách nhiệm dây thế tội. Duy chỉ có heo rừng thiếu niên. Thần tình trên mặt quái gì nhất. Không phải thất vọng. Cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác. Mà chính là thật sâu hối hận. Hoàn toàn liền là một bộ hội đoạn trường tử biểu lộ mà người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn. Làm theo nhau nhau mang lên một chút thương hại ý vị. Chính là gia hỏa này. Đem phụ thân hắn ban cho hắn bảo vật thần danh khôi lỗi Nhã Tư Liên. Cùng thích thiên đế đổi một kiện rác rưởi trang bị. Heo rừng xuân cung đồ thiên thần học viện 34 chương 325 hành quân lặng lẽ hai món đồ này giá trị chênh lệch to lớn. Thân thể cũng đã đầy đủ oanh động. Mà mấu chốt nhất là. Lần giao dịch này lại còn là heo rừng thiếu niên chủ động không chỉ có là chủ động. Mà lại thậm chí có thể nói là hắn bức bách. Hắn cưỡng ép lợi dụng thân phận của mình. Buộc thích thiên đế tiến hành trận này không công bằng giao dịch heo rừng thiếu niên cho là mình sẽ chiếm cái đại tiện nghi. Kết quả nhưng không ngờ. Trực tiếp liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không chỉ là tài vụ tổn thất, mấu chốt nhất vẫn là trên danh nghĩa tổn thất. Cho tới bây giờ, hắn tên đều không có người nhớ kỹ. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn ngoại hiệu. Heo rừng thiếu niên cũng chính bởi vì vậy. Heo rừng thiếu niên mới sẽ đặc biệt thống hận thích thiên đế. Đồng thời vui lòng gia nhập cái này phản đế liên minh. Ban đầu, cái này quá khứ vết sẹo đều đã dần dần bắt đầu khép lại. Kết quả không nghĩ tới. Hôm nay, Nhã Tư Liên bỗng nhiên thể hiện ra lấy một địch vạn vô địch tư thái. Lại đem heo rừng thiếu niên đấm máu vết sẹo lần nữa để lộ tới. Nhìn lấy chung quanh loại kia mỉa mai cùng chế xếu ánh mắt, heo rừng thiếu niên đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng may Le Xe công chúa cảm giác hắn có chút đáng thương. Thế là liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Như thế nói đến, còn lại ba phương hướng tiểu đội tuy nhiên toàn quân bị diệt, đều là xuất phát từ tự thân chiến thuật nguyên nhân. Mà cũng không phải là bởi vì nội gián bán đúng hay không xác thực như thế Long Chi thiếu niên nói ra. Dù sao ta là hoàn thành phá hủy tư nguyên điểm nhiệm vụ. Nếu như Thích Thiên Đế sớm nhận được tin tức, tuyệt sẽ không mặc cho ta phá hủy hắn tư nguyên điểm. A ta cũng giống như thế, heo rừng thiếu niên lạnh mặt nói. Ca La cũng suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, nếu như đối phương không sử dụng cường đại thần danh khôi lỗi, chúng ta khả năng đã trốn về đến. Dù sao ta cảm giác ta bên này không có tiết lộ tin tức. Ha ha, Le Xe công chúa lập tức liền mỉm cười, nói ra, như vậy vấn đề liền đến. Cái nào đó tiểu đội thế nhưng là bị mai phục đâu. Thật giống như người ta biết bọn họ phải đi qua nơi đó giống như nói. Le Xe công chúa liền sắc mặt khó coi hỏi. Sư Tâm công chúa điện hạ, không biết lần này ngươi có thể cho chúng ta một cái dạng gì giải thích đâu. Nghe nói như thế, người chung quanh có một cái tính toán một cái, đều lập tức đem hoài nghi cùng phẫn nộ ánh mắt bắn về phía Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Sư Tâm công chúa làm theo trao mày, nói ra, ta có thể thề, ta không có làm nội gián. Trừ cái đó ra, không lời nào để nói. Thật sao vậy? Coi như kỳ quái, Long Chi thiếu niên âm dương quái khí nói ra, ngươi không có làm nội gián lời nói, vì cái gì các ngươi mỗi lần xuất kích đều bị người ta phục kích? Chẳng lẽ là bên cạnh ngươi nữ nhân kia trong đó gian? Heo rừng thiếu niên cũng sắc mặt khó coi hỏi. Ta không có, tiểu thỏ tử phẫn nộ nói ra. Tâm tình kích động nàng trực tiếp từ trên ghế đứng lên, không ngừng vung vẩy quyền đầu. Nếu như mọi người không là thông qua viễn trình giả thuyết truyền tin lời nói, nói không chừng tiểu thỏ tử đều muốn nhất quyền đánh tới. Sư Tâm công chúa vội vàng ngăn lại tiểu thỏ tử, sau đó nói, bao nhiêu năm rồi, nàng và ta một mực như hình với bóng, làm sao có thể có cơ hội trong đó gian? Trên thực tế, không phải ta từ thổi, nếu như ta thật coi nổi gián, cũng tuyệt đối là ẩn tàng sâu nhất cái kia nổi gián. Làm sao có thể chỉ là hai lần nhiệm vụ liền đem chính mình bại lộ? Các ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? Nghe đến đó, ở đây người cũng nhất thời đều nhíu mày. Nói thật, kỳ thực bọn họ bao nhiêu cũng hiểu biết qua Sư Tâm công chúa cuộc đời sự tích, biết nữ nhân này an hiểu chính diện chỉ huy chiến đấu, danh xưng bất bại chi hoa, thậm chí đều đã từng chính diện đánh tan qua Thích Thiên Đế bộ đội. Mà lại, Sư Tâm công chúa có thể tại Thích Thiên Đế bao vây chặn đánh dưới lượn vòng 100.000 năm lâu, không chỉ có không có bị toàn diệt, ngược lại còn kéo một chi thực lực cường đại đội du kích ngũ đến, đồng thời tại tối hậu quan đầu rốt cuộc đánh giết Thích Thiên Đế. Cái này cũng đầy đủ nói rõ nàng thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, Sư Tâm công chúa tuy nhiên không phải thần giới thần chi hậu duệ, nhưng như cũ có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, thậm chí có thể bằng vào được chuyện vì một tiểu đội đội trưởng. Dưới loại tình huống này, bao quát Le Xe công chúa ở bên trong tất cả mọi người, kỳ thực đều là phi thường tán thành Sư Tâm công chúa năng lực. Kết quả là Sư Tâm công chúa lấy năng lực chính mình xem như tự biện, cũng liền lập tức gây nên mọi người cảnh giác. Bởi vì Sư Tâm công chúa nói cũng là không bình thường có đạo lý. Lấy nàng thông minh tháo vát, coi như trong đó gian, cũng khẳng định là lợi hại nhất nội gián. Vô luận như thế nào, cũng không trở thành tại hai lần nhiệm vụ bên trong liền bại lộ chính mình. Cái này lộ ra nàng cũng quá vô năng. Le Xe công chúa suy nghĩ một chút, sau đó lại dùng im ắng ánh mắt cùng Long Chi thiếu niên bọn họ làm một cách mịt mờ giao lưu. Sau cùng, Le Xe công chúa mỉm cười, nói ra, tốt à, Công chúa thừa nhận ngươi giải thích phi thường cường đại. Như vậy liên quan tới nội gián sự tình chúng ta liền tạm thời thả một chút. Dù sao hắn sớm tối là muốn lộ ra cái đuôi hồ ly đến sau đó. Le xe công chúa tiếp tục nói. Như vậy chúng ta vẫn là tiến vào chính đề đi chư vị. Liên tục thất bại hai lần. Nhượng chúng ta tổn binh hao tướng. Tạm thời đã bất lực chính diện chống lại thích thiên đế đáng giận. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cái kia tiểu nhân hèn hạ sao heo rừng thiếu niên một mặt bi phẫn nói. Trong mọi người. Liền số hắn cùng thích thiên đế thù sâu như biển. Không đổi trời chung. Cho nên hắn mới dị thường cấp bách muốn sớm một chút xử lý thích thiên đế. Le xe công chúa mỉm cười. Nói ra. Không nên gấp gáp. Công chúa giống như ngươi. Đều muốn sớm một chút xử lý tên hỗn đàn kia. Nhưng là không có cách. Ai bảo hắn quá xảo hoạt. Quá cường đại đâu chúng ta hiện tại tổn binh hao tướng. Chỉ sợ tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại hắn một cái. Dưới loại tình huống này. Xung đột chính diện là phi thường không sáng suốt. Vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì Long Chi thiếu niên nhíu mày nói. Công chúa ý là tạm thời trước đừng đi tìm thích thiên đế phiền phức. Le xe công chúa nghiêm nghị nói. Chúng ta liên thủ luyện một chút binh. Công kích một số đáng tiền giã quái bộ lạc. Làm một chút món tiền nhỏ. Bổ sung một chút chúng ta tổn thất quân đội. Sau đó lại nói thu thập tên hỗn đàn kia sự tình. Nghe đến đó. Ban đầu đều không bình thường uể oải mọi người. Lập tức liền đến tinh thần. Vội vàng nói. Công chúa đại nhân anh minh, hiện tại thật là hẳn là khôi phục nguyên khí thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm đáng tiền giá quái bộ lạc nha đúng vậy a. Địa hạ thành đệ nhất tầng, đáng tiền giá quái bộ lạc cũng không có bao nhiêu à, tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Le xe công chúa lại tự tin cười một tiếng, nói ra, các ngươi cứ yên tâm đi, tự nhiên có người sẽ cho chúng ta đưa tới tinh chuẩn tọa độ. Nói đến. Chúng ta kỳ thực cũng chẳng qua là vì những đại nhân vật kia xuất sinh nhập tử. Hiện tại tổn thất nặng nề. Bọn họ dù sao cũng phải có chỗ biểu thị a nghe được câu này. Mọi người lập tức liền ý thức được là có ý gì. Rõ ràng là muốn xảo trá những đạo sư kia nhóm. Ha ha. Công chúa Điện Hạ nói rất hợp chúng ta là cho những đạo sư kia nhóm làm việc. Bọn họ cũng không thể một chút chỗ tốt cũng không cho a dù sao cũng không phải cách đại sự gì. Chắc hẳn bọn họ hẳn là sẽ không chối từ hừ bọn họ dám chối từ. Chúng ta nơi này có 19 vị minh hữu. Sau lưng đều có chỗ dựa. Ai dám đồng thời đắc tội chúng ta nhiều người như vậy nói không tệ. Chỉ cần chúng ta cách này liên minh vẫn tồn tại xuống dưới. Chí ít địa hạ thành đám đạo sư là không có tư cách đắc tội chúng ta. Tại Le Ve công chúa anh minh lãnh đạo dưới. Chúng ta liên minh tất nhiên không gì phá nổi nói đúng. Chúng ta liên minh không gì phá nổi những người khác nhau nhau hưng phấn nói ra. Le Ve công chúa thấy thế. Trên mặt tự nhiên là cười nói mớ như hoa. Nhưng là tâm lý lại là một trận khinh bỉ. Mấy tên khốn kiếp này nói một cái so một cái dễ nghe. Nhưng lần này nếu như công chúa muốn là không bỏ ra nổi tốt đi ra. Chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn ồn ào tách ra. Thôi thôi. Lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Có thể lợi dụng bọn họ ép khô những đạo sư kia nhóm tư nguyên. Thuận tiện cũng vì chính mình kiếm chút chỗ tốt. Nghĩ được như vậy, Le Ve công chúa liền cười đùa kết thúc lần này hội nghị. Tất cả mọi người cao mào liệt trở về, chỉ có sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử vẫn như cũ là mặt ủ mày trao. Bởi vì các nàng đều biết. Cứ việc lần này không có chứng cứ rõ ràng. Tất cả mọi người bắt các nàng không có cách. Có thể cuối cùng các nàng vẫn là gánh lấy nội gián hoài nghi. Có thể nghĩ. Có nội gián người hiềm nghi. Ở cách này phản đế trong liên minh. Lại nhận hạng gì xa lánh. Chỉ sợ về sau bọn họ thời gian đều sẽ trở nên không dễ chịu. Qua không bao lâu thiên thần học viện một nơi nào đó. Một đám đạo sư lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ khai hội. Tham gia hội nghị tất cả mọi người, sắc mặt đều dị thường khó coi. Nhất là sư tâm vương tái nhợt mặt già bên trên tràn ngập nếp uốn, khó coi như cái người chết. Chỉ gặp sư tâm vương nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, hai trận chiến tám bại, lập tức liền ném hết mấy vạn tinh dụng bộ đội. Cái này còn có thiên lý hay không nha? Những người khác cũng đều là tức giận không thôi, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Mà vừa lúc này, Ngân Hoàng cao mày nói ra, căn cứ bên kia phản hồi tin tức, cái này hai lần đại quy mô thâu tập chiến, sở dĩ thua như thế gọn gàng, là bởi vì phản đế liên minh nội bộ có nội gián. Mà lại còn không chỉ một cái, a lại có nội gián. Còn không chỉ một cái, người nào như thế không có tiền đồ qua cho một cái thấp hèn thổ dân trong đó gian a cha. Nhất định phải đem bọn hắn điều tra ra, sau đó đem bọn họ chém thành muôn mảnh, mặc kệ sau lưng lớn bao nhiêu hậu trường. Hai cái tiện nhân đều chết chắc, bọn họ nhất định phải tiếp nhận chúng ta lửa giận. Không chỉ là chúng ta lửa giận, còn có Le Ve công chúa điện hạ cùng đông đảo học sinh tinh anh lửa giận. Chỉ bằng bọn họ sau lưng thực lực, coi như nội gián địa vị lại lớn, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ngân Hoàng, tranh thủ thời gian nói rõ đi, nội gián đến cùng là ai? Đúng, nói nhanh một chút, nội gián là ai? Mọi người nhao nhao nói ra. Cái này Ngân Hoàng một mặt khổ sở nói, ta tại Thích Thiên Đế bên kia xếp vào người, cũng không có tìm hiểu ra nội gián cụ thể thân phận, chỉ là từ Thích Thiên Đế miệng bên trong biết được, nội gián hẳn là hai người, thậm chí nhiều hơn. Đối Ngân Hoàng sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Sư Tâm Vương, nói ra, đại nhân, ngày một mực Le Ve công chúa bảo trì liên lạc, bọn họ bên kia hẳn là đối nội gián thân phận có suy đoán. À, cái này Sư Tâm Vương nghe lời này, sắc mặt liền biến đến mức gì thường khó coi. Qua một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói ra, Le Ve công chúa, hoài nghi là nữ nhi của ta làm thiên thần học viện. 34 chương 326 nửa năm về sau. À, điều đó không có khả năng. Người nào không biết ngài cùng Thích Thiên Đế thù sâu như biển? A, ngài nữ nhi thế nào lại là nội gián đâu? Liền liền công chúa cũng từng bị Thích Thiên Đế bội tình bạc nghĩa qua, hơn nữa còn tại Thích Thiên Đế truy sát dưới trốn 100.000 năm lâu. Hai người ở giữa không biết lẫn nhau giết bao nhiêu thân mật bộ hạ, sớm đã có huyết hải thâm cừu. Thậm chí Thích Thiên Đế đô là bị công chúa xử lý, công chúa lại làm sao có thể qua cho Thích Thiên Đế khi tai mắt đâu? Nói không sai, trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? A, người chung quanh cũng nhao nhao nói ra. Ai, Sư Tâm Vương lại thở dài một hơi nói ra, kỳ thực Le Ve công chúa bọn họ cũng không có cái gì chứng cứ rõ ràng, chỉ bất quá cái này hai lần bị tập kích đều quá khéo, nhất là một lần cuối cùng, nữ nhi của ta tuyến đường hành quân, chỉ có nàng và tiểu thỏ tử biết, kết quả lại bị đánh lén, mà những người khác làm theo đều không có sự tỉnh. Dưới loại tình huống này đổi ai cũng hồi hoài nghi các nàng. A, lại còn có dạng này sự tỉnh, chẳng lẽ lại công chúa thật thích tên hỗn đàn kia? Cái này tại tâm lý học tốt nhất sống gọi Tô Côn tống hợp chứng, là chỉ bị ép hại người, ngược lại sẽ cảm kích những cái kia hãm hại bọn họ người khác vô nghĩa. Công chúa là ai còn không biết sao? Đó là một cái kiên trì đánh 100.000 năm du kích chiến kiên cường nữ tính. Nàng làm sao có thể có loại kia quái gì tâm lý vấn đề? Ngươi giải thích thế nào sự tình lần này? Ai biết được, dù sao ta không tin công chúa điện hạ lại là gian tế. Lúc này, Ngân Hoàng cũng trầm giọng nói ra, nói không sai, ta cũng tướng tin công chúa điện hạ không phải gian tế. Lấy công chúa điện hạ kiêu ngạo, lại làm sao có thể đi làm dạng này sự tình? Ta cho rằng công chúa điện hạ khẳng định là bị oan uổng, hậu trường hắc thủ rất có thể là Thích Thiên Đế, mục đích cũng là nhượng chúng ta cùng công chúa điện hạ nội bộ lục đục. Nói không sai, khẳng định là Thích Thiên Đế âm mưu dù kế. Những người khác cũng vội vàng nói. Sư Tâm Vương nghe nói như thế, trong lòng nhất thời liền tốt thụ lời. Hắn sau đó liền cười nói, ta kỳ thực cũng cho là như vậy, chỉ là Le Ve công chúa bọn họ hiển nhiên còn đối tiểu nữ có chút thành kiến. Hừ, bọn họ rõ ràng là đố kỵ công chúa điện hạ tài hoa bộc lộ, một đám không chút đi lên chiến trường gà mờ, còn có tư cách xem thường tuyệt thế danh tướng, đơn giản buồn cười. Ngân Hoàng cũng đi theo cau mày nói ra. Đại nhân, còn mời ngài nhiều hơn an ủi một chút công chúa. Tuyệt đối không thể chuyện như vậy liền cùng phản đế liên minh trở mặt. Điều này cũng đúng. Những công tử bột đó, thành sự không có, lại bại sự có dư. Có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt Tam Trọng Nhạc phụ khuyên. Tốt a, ta minh bạch. Sư Tâm Vương gật đầu nói, ta quay đầu liền đi khuyên nhủ nàng. Sau đó, Sư Tâm Vương nói lần nữa. Mặt khác, Le Ve công chúa muốn cầu chúng ta cung cấp một số chân quý binh chủng sinh ra vị trí, dùng cho đền bù bọn họ tổn thất. Cách này, nhưng chính là có chút khó khăn. Nhưng thật ra là có chút khó khăn. Đơn giản cũng là sư tử há mồm, nếu như chỉ là mấy cái sinh vật xào huyệt vị trí, chúng ta bốc lên một chút mạo hiểm, cũng có thể miễn cưỡng cung cấp. Nhưng vấn đề là, muốn đền bù 7 vạn tinh binh tổn thất, cái này cỡ nào lỗ thủng lớn a. Đúng vậy a, chúng ta chỉ sợ cũng đến cung cấp mười mấy cái cao cấp binh chủng vị trí, tài năng miễn cưỡng nhượng những công tử bột đó nhóm hài lòng. Có thể kể từ đó, chúng ta lại làm sao có thể giấu giếm được học viện cao tầng ánh mắt, khẳng định hội bị phát hiện. Sau đó chúng ta liền phải xui xẻo. Phải biết, lần trước tuy nhiên bị rút roi ra, có thể vẫn không có tính toán là hoàn toàn miễn trừ hành vi phạm tội. Chúng ta phạm tội ghi chép còn tại này treo đâu. Lần sau tái phạm, liền muốn thêm xử phạt nặng. Thêm xử phạt nặng ý tứ cũng là đầu khó giữ được a, ta còn không có chán sống. Cũng không muốn làm loại kia tất nhiên rơi đầu sự tình, nhưng vấn đề là những tiểu tổ tông đó nhóm cũng không thể trêu vào a, không thể trêu vào cũng phải gây, bởi vì cái gọi là huyền quan bất như hiện quản. Chúng ta hiện tại thế nhưng là tại Thiên Thần Học Viện kiếm cơm, chọc giận cao tầng lập tức liền rơi đầu. Mà nếu là chọc giận học sinh, liền xem như trả thù, cũng là lúc sau sự tình, nói không tệ. Cùng học viện xâm nghiêm quy củ so ra, đắc tội mấy cái học sinh thật không tính là gì. Lúc này Ngân Hoàng nhìn không được cau mày nói, có thể không đắc tội vẫn là không nên đắc tội. Những thế gia đó trả thù đứng lên nhưng so sánh trường học hung ác nhiều, nói không chừng thật làm cho chúng ta sống không bằng chết đâu. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh có người hỏi. Phương pháp tốt nhất vẫn là từng nhóm trấn an. Ngân Hoàng cau mày nói ra. Trước giả ý đáp ứng, sau đó cho mấy cái tọa độ, chờ bọn họ giải quyết về sau, sợ rằng cũng phải 1-2 tháng quá khứ, sau đó lại cho mấy cái. Cứ như vậy là có thể đem thời gian kéo đến rất dài rất dài, có lợi cho chúng ta ẩn nấp tình thế. Có thể mặc dù như thế, bại lộ khả năng cũng rất lớn nha. Sư Tâm Vương lo lắng nói ra. Vậy thì không phải là chúng ta sự tình. Ngân Hoàng cười lạnh nói. Việc này một khi bạo phát đi ra, chúng ta cố nhiên phải ngã nấm mút. Thế nhưng là xem như được lợi phương các học sinh, cũng đồng dạng phải bị khai trừ trường học trừng phạt. Ta nghĩ đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta bại lộ. Ngươi nói là mượn dùng bọn họ sau lưng lực lượng, trợ giúp chúng ta tiến hành che lấp. Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, còn giống như thật có khả năng này đạt thành việc này. Dù sao bọn họ hài tử đều ném đồ tốt, học viện chỉ sợ cũng có chút áy náy, hội mở một mắt nhắm một mắt coi như đền bù tổn thất. Nghe đến đó, mọi người cũng liền minh bạch là có ý gì. Le Ve công chúa ba người bọn hắn đều mang thần cấp khôi lỗi đi vào Thiên Thần Học Viện đọc sách. Kết quả cái thứ nhất năm liền ném bọn họ lớn nhất ỷ vào. Cái này sẽ đối bọn hắn nhân sinh sinh ra cực kỳ ảnh hưởng bất lợi. Tuy nhiên tổng tới nói là ba người bọn hắn tự làm tự chịu, nhưng là Thiên Thần Học Viện xem như địa chủ, cũng hiển nhiên khó từ tội lỗi. Dù sao này ba vị thế lực sau lưng khẳng định sẽ đối với Thiên Thần Học Viện không bình thường bất mãn. Thiên Thần Học Viện cao tầng cố nhiên không sợ bọn họ, nhưng là bao nhiêu cũng cảm giác có chút đối lý. Thế là ở thời điểm này, Le Ve công chúa nếu như bọn hắn làm ra một điểm thoáng vi phạm quy củ sự tình, như vậy Thiên Thần Học Viện cao tầng thật rất có thể sẽ lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, thiên thần học viện liền sẽ không can thiệp. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, đám đạo sư lập tức liền trở nên dễ dàng hơn. Tranh thủ thời gian bắt đầu dựa theo Ngân Hoàng ý nghĩ chấp hành. Trước tìm mấy cái tọa độ cho bọn hắn lại nói. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian liền đi qua. Một ngày này, phản đế liên minh mọi người, riêng phần mình mang theo 2.000 người thân vệ, tạo thành một chi 4 vạn đại quân người, trùng trùng điệp điệp giết tới một chỗ. Đây là một mảnh tĩnh mịch phổ biến đại sâm lâm, tại trong thành thì dưới mặt đất cực kỳ hiếm thấy. Trong rừng rậm cây cối động một tí đều có cao mấy chục mét. Thỉnh thoảng tàn mát phát sáng bánh bao. Chiếu lên toàn bộ rừng rậm đều lóe ra ánh sáng yếu ớt huy. Phản đế người liên minh là căn cứ sư tâm vương cung cấp manh mối. Chính mình tìm tới nơi này. Nghe nói, nơi này sản xuất đại lượng bạo răng heo rừng. Bạo răng heo rừng chia làm 2 loại hình thái. Một loại là phổ thông hình thái, hắc thiết bên trên. Một loại khác thì là tiến giai hình thái, thanh đồng trung vị. Phổ thông bạo răng heo rừng thể trọng có thể đạt tới 3 tấn. Chỉ so với con voi nhỏ một chút. Toàn thân đều là cứng rắn heo lông, thật dày da thịt. Cùng 2 khỏa trước lồi đại môn răng. Tiến giai về sau, bạo răng heo rừng thể trọng tăng mạnh đến 5 tấn trở lên. Trên da bắt đầu xuất hiện ma văn, từ đó khiến cho lực phòng hộ tăng lên trên diện rộng. Bình thường công kích căn không đánh tan được hắn cẩn trọng da thịt. Kỳ thực riêng lấy thẩm mỹ tới nói, loại này xấu xí ma thú cũng không làm người ta yêu thích. Nhất là có bệnh thích sạch sẽ thiên sứ, càng là chướng mắt cái đồ chơi này. Nhưng là không thể không nói, bạo răng heo rừng là một loại không bình thường ưu tú ma thú binh chủng. Đã có thể xem như chiến sĩ tiến hành tấn công, cũng có thể dùng để kéo xe, thậm chí còn có thể coi như tòa kỵ, kéo lấy kỵ binh chiến đấu. Có thể nói là công dụng đông đảo. Mà mấu chốt nhất là bạo răng heo rừng sách dạy nấu ăn siêu cấp rộng khắp. Từ rễ cây lá cây đến hư thối thịt, chỉ cần là còn có một chút protein, liền không có nó không ăn. Mà cái này không hề nghi ngờ hội giảm mạnh bạo răng heo rừng tự dưỡng phí dụng. Mặt khác đáng nhắc tới là bạo răng heo rừng năng lực sinh sản cũng mạnh phi thường, rất dễ dàng liền nuôi ra một đống lớn tới. Đến lúc đó, cho dù là không muốn dùng chúng nó xem như binh chủng hoặc là bộ đội, cũng có thể đánh tới ăn thịt, thậm chí dùng bọn họ ra làm thành ma pháp bì giáp. Bởi vậy liền có thể thấy bạo răng heo rừng loại này xấu xí ra hỏa công dụng là bực nào rộng khắp. Cũng chính vì vậy, cho dù là riêng có bệnh thích sạch sẽ các thiên sứ, cũng không thể không phi thường trọng thị loại này ưu tú binh chủng. Cho nên phản đế người liên minh mới sẽ hội tụ tới nơi này. Cơ hồ tất cả mọi người đối bắt sau răng heo rừng sự tình tràn ngập chờ mong, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi. Nhưng duy chỉ có 2 cái nữ hài tử, lại đối với chuyện này không có chút nào mưu cầu danh lợi. 2 cô bé này cũng là sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Từ khi nửa năm trước ra nổi gián hiểm nghi sự kiện về sau, cứ việc phản đế liên minh không có nhận định sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử là nổi gián, thế nhưng là cách này vẫn như cũ đại đại ảnh hưởng 2 người bọn họ tại phản đế trong liên minh địa vị. Cơ hồ tất cả mọi người nhận chuẩn 2 người bọn họ là nổi gián, chỉ là tạm thời không có cách nào chứng minh đi. Dưới loại tình huống này, những bởi vì đó nổi gián mà tổn thất nặng nề ra hỏa, tự nhiên cũng liền đem hỏa khí đối chuẩn 2 người bọn họ. Kết quả là, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền gặp toàn bộ phản đế liên minh bài xích, thậm chí là căm thù. Mà lại, thân là minh chủ Le Ve công chúa, không chỉ có không có trợ giúp các nàng, ngược lại còn đang đọc sau châm ngoài thổi gió, trợ giúp, thậm chí là có chút cổ vũ mọi người đối trả cho các nàng. Kể từ đó, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử tình huống liền càng hỏng bét. Những muốn đó nịnh bợ Le Ve công chúa đám gia hỏa, cơ hồ là biến đổi biện pháp giày vò 2 nữ tử. Mỗi lần tổ chức hoạt động, hậu cần đều là giao cho 2 người bọn họ. Trước xây vơ vét chỗ tốt sự tình, làm theo chưa từng có bọn họ phần. Chờ sau này chia của Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử xem như nhân viên hậu cần, công lao tự nhiên là ít nhất, phân đến đồ vật cũng chính là kém cỏi nhất, thậm chí căn liền là người khác không muốn rác rưởi, cho nên trở lại lời liên minh tổ chức hoạt động, đối người khác mà nói đều là cái phát tài cơ hội tốt. Có thể duy chỉ có đối Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử tới nói, căn cũng là lãng phí thời gian cùng tinh lực, thua thiệt mua bán. Thiên thần học viện 34 chương 327 thần kiếm sơ thành. Tại cách này thời gian nửa năm, phản đế liên minh tổ chức rất sống thêm động. Những hoạt động này mỗi lần đều là tiêu diệt toàn bộ giá trị cao, số lượng đại giá quái bộ lạc, ít lợi tự nhiên cũng là phi thường to lớn. Dù sao cách này mấy chục lần hoạt động tổ chức xuống tới về sau, cơ mỗi cái thành viên đều đền bù trước đó tổn thất, thậm chí còn có vượt qua. Lại thêm chính bọn hắn địa bàn sản xuất cùng lẫn nhau giao dịch chờ một chút thu nhập, liền khiến cho hiện tại mỗi cách minh hữu đều chí ít có thể có hơn vạn thanh đồng cấp chủ lực chiến đấu bộ đội. Duy nhất ngoại lệ cũng là nhận xa lánh Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Hai người bọn họ mỗi lần đều là cầm ít nhất, thậm chí có mấy lần thu lời phong phú nhất hoạt động, ép căn bản không hề mời bọn họ tham gia. Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử cũng là tại sau đó phát giác được. Bởi vì những người khác thêm ra một số phi thường mạnh mẽ bộ đội, duy chỉ có hai người bọn họ không. Cái này cũng quá mức rõ ràng. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền từ trước kia mạnh nhất lính chủ nhất cử thoái hóa là nhất yếu lính chủ. Nếu không phải trước kia vốn liếng còn tính là dày đặc, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử chỉ sợ đều muốn xa xa tụt hậu. Mà một chuyện khác, làm theo càng là dẫn phát Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử lửa giận, cái kia chính là đến từ đám đạo sư trợ giúp cũng biến mất. Ban đầu Sư Tâm công chúa có thể thông qua đạo sư tiêu thụ một số hắc ưng hoặc là vật phẩm khác, kiếm lấy giá cao lợi nhuận. Nhưng là hiện tại, những chuyện này đều không tồn tại. Sư Tâm công chúa dù là có phi hành binh chủng, muốn bán đều bán không được. Bởi vậy liền có thể thấy, Sư Tâm công chúa nhận chèn ép là bực nào toàn phương vị. Dù là nàng đã từng phụ thân cũng sẽ không tiếp tục giúp nàng. Thương tâm Sư Tâm công chúa cũng không có khúm núm đi cầu Sư Tâm vương, mà chính là lựa chọn yên lặng chống lại. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử nhận xa lánh càng ngày càng nhiều, trong lòng kiềm chế lửa giận cũng liền càng lúc càng lớn. Mà lần này tham dự bảo răng heo rừng đi săn, Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử minh minh có thể thành là chủ lực thợ săn, nhưng các nàng lại vẫn cứ được an bài là âm trách trông coi lãnh địa người. Kể từ đó, hai người bọn họ xuất lực tự nhiên là hồi ít nhất, thu hoạch được đồ vật khẳng định là người ta chọn còn lại rách dưới. Dạng này sự tình đã phát sinh không chỉ một lần, dù sao mỗi lần đều đem Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử khí không nhẹ. Rốt cục, tại tất cả mọi người sau khi đi, tiểu thỏ tử thực sự nhìn không được, nói ra: "Tỷ tỷ, chúng ta một mực nhường nhịn là vô dụng, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm biến thêm lệ khi dễ chúng ta." Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Ta tự nhiên biết yếu thế không đúng, thế nhưng là lúc này chúng ta thành chúng mũi tên chi, như thế nào còn có thể chống lại? Chẳng lẽ chúng ta cũng phải cùng phản đế liên minh chính diện khai chiến vậy? Đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm, coi như không triệt để trở mặt, vậy cũng phải làm một điểm nhỏ động tác nha." Tiểu thỏ tử nói ra: "Không bằng dạng này, ngươi ở chỗ này trông coi, ta qua vùng trộm đi săn một số bạo răng heo rừng, chờ bọn họ trở về, chúng ta liền nói là tại phủ cận nhặt được." Sư Tâm công chúa trực tiếp trợn trắng mắt, cười khổ nói: "Loại này mãnh thú không phải tùy tiện có thể nhặt được, ngươi phải nói là bọn họ chạy tới tập kích chúng ta, chúng ta thuận tay đánh tới a." "Đúng, vẫn là tỷ tỷ thông minh." Tiểu thỏ tử lập tức cười nói: "Chúng ta cứ như vậy nói, chắc hẳn bọn họ cũng không có cách nào u vinh quy quy mơ Sư Tâm công chúa gật gật đầu, sau đó nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi phải cẩn thận, tận lực không nên bị bọn họ phát hiện. Một khi bại lộ, liền tranh thủ thời gian chạy về đến. Đại chưa đến thời điểm cãi nhau. Dù sao chúng ta đều thảm như vậy, bọn họ còn có thể nhượng chúng ta thảm hại hơn sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Minh bạch tiểu thỏ tử đáp ứng một tiếng. Sau đó ta liền mang theo một chi bộ đội, chỗ rừng sâu, chậm rãi bước đi. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở đỉnh đồng thau dưới, nhìn trước mắt một con ngân long, cảm giác đặc biệt hưng phấn. Đầu này ngân long dài đến 10 mét, sinh động như thật, rất sống động. Tại Thích Thiên Đế khống chế dưới, ở trên trời vừa đi vừa về phi vũ, động tác cực kỳ linh hoạt. Mấu chốt nhất vẫn là tốc độ nó, có thể tính như xử nữ, cũng có thể động như thiểm điện. Vẹn vẹn một đạo ngân sắc phích lịch hiện lên, liền có thể xuyên ra ngoài vài dặm, mà lại vô thanh vô tức, chỉ là nương theo một đạo sáng chói kiếm quang mà thôi. Đây cũng là nguyên bộ tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Nếu như tỉ mỉ quan sát đầu này ngân long, liền sẽ phát hiện nó nhưng thật ra là từ 33 cái bộ kiện tạo thành. Long giác, long nha, long thủ, long lân, long trào, long vĩ, còn có một cây xem như cột sống long trụ. Ba thanh phi kiếm tổ hợp thành bộ về sau, chính là như vậy một con ngân long, uy lực mạnh, tuyệt đối nhìn mà than thở. Nhất là ngân long trong miệng còn có một khỏa thuần túy từ kiếm khí tạo thành long châu, tổ hợp ba thanh phi kiếm bất đồng kiếm ý, hình thành như thế một khỏa hoàn toàn do kiếm khí tạo thành kiếm khí long châu. Một khi phun ra ngoài, tuyệt đối có hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này ba thanh phi kiếm, đơn độc một thanh lấy ra, cũng vẻn vẹn chẳng qua là thanh đồng bên trên mức độ. Nhưng là tổ hợp thành long chi không dám về sau, so như đầu rồng, long trào, liền có thể liên hợp lại, phát ra tổ hợp kiếm khí, uy lực liền có thể đạt tới cấp bậc bạch ngân. Nhất là từ 8 thanh kiếm tạo thành long thủ, càng là có thể đạt tới bạch ngân bên trên mức độ. Mà toàn bộ phi kiếm tổ hợp về sau, hình thành kiếm ý long châu, uy lực có thể so với hoàng kim. Mặt khác, trừ công kích bên ngoài, cái này ba thanh phi kiếm còn có thể xem như khải giáp mặc lên người. Toàn bộ sau khi mặc vào, liền sẽ hình thành một bộ thần long kiếm giáp, cũng có thể có được hoàng kim cấp bậc phòng hộ năng lực. Thích Thiên Đế cũng là hoa tốt thời gian mấy tháng, mới cuối cùng là đem cái này ba thanh phi kiếm toàn bộ luyện thành. Trong đó, ánh sáng bí ngân tiêu hao liền có hơn mấy trăm ca. Gơm. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Đây hết thảy đều là phi thường đáng giá. Có cái này đại sát khí về sau, Thích Thiên Đế không chỉ có lực công kích tăng mạnh, liền phòng ngự lực cũng tăng lên tới phi thường khủng bố cấp độ. Mà cái này cũng chưa hết. Trên thực tế, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì bộ này tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, có thể thông qua tu luyện, lấy pháp lực ôn dưỡng phương thức không ngừng đề bạt phẩm cấp. Nếu như thời gian đầy đủ lời nói, thậm chí tăng lên tới tiên khí cũng không được vấn đề gì. Có lẽ đối với những khác người mà nói, cái mục tiêu này có chút xa xôi, thậm chí cũng có thể là cả một đời đều kết thúc không thành mục tiêu. Có thể Thích Thiên Đế lại không phải. Bởi vì hắn lợi dụng thổ linh tử mẫu châu nguyên lý, đem bộ này đại uy thần long kiếm giáp cũng luyện chế thành tử mẫu hình thái. Thích Thiên Đế thủ thần long kiếm giáp tự nhiên là mẫu thể, mà dưới tay hắn có 33.000 con điên cuồng sắt chó, mỗi một cách đều luyện chế một nhóm người kiếm. Mỗi 1.000 con điên cuồng sắt chó luyện chế cùng một thanh kiếm. 33 thanh mẫu kiếm liền riêng phần mình có 1.800 cầm kiếm. Cách này 33.000 con điên cuồng chó đang tế luyện cùng ấm nuôi mình mệnh phi kiếm thời điểm, cũng đồng thời trợ giúp Thích Thiên Đế đang tế luyện cùng ôn dưỡng mẫu kiếm. Theo tử kiếm số lượng bạo tăng, mẫu kiếm tế luyện cùng ôn dưỡng tốc độ cũng sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Dù là Thích Thiên Đế chính mình không quan tâm đến nó, bộ phi kiếm này cũng rất có thể tăng lên tới tiên khí tầng thứ. Tiền đề cũng là có đầy đủ điên cuồng sắc chó luyện chế tử kiếm. Mà đối với hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nửa năm trôi qua, Thích Thiên Đế thủ điên cuồng sắc chó số lượng đã tới gần 1 triệu đại quan. Sở dĩ có thể có nhiều như vậy điên cuồng sắc chó, vẫn là nhờ có Nguyệt Lan Thánh Nữ. Bây giờ Nguyệt Lan Thánh Nữ, tại Thích Thiên Đế nơi này địa vị có thể là phi thường cao. Người ta cả ngày liền mang theo ngàn vạn hoa tiên tử. Liều mạng khuyết trương ma lực rêu phạm vi. Tại bọn họ nỗ lực dưới, Sơn Hà xã các đồng thiên đã xuất hiện một mảnh rộng lớn vô biên xanh hóa. Xanh hóa không riêng gì có lấy ma lực rêu. Hơn nữa còn sơ sơ lạc lạc trồng trọt một số phát sáng mà lại mỹ vị quả thụ. Bọn họ quang huy khiến cho mảnh này đen nhánh không gian bắt đầu trở nên sáng lên. Không sai biệt lắm tương đương với hoàng hôn độ sáng. Tuy nhiên vẫn như cũ không phải rất sáng, nhưng lại đã có thể thỏa mãn người bình thường cần. Trừ cách đó ra, những quả thụ đó cũng sẽ trở thành hoa tiên tử nhóm đặt chân địa phương. Cũng vì chúng nó cung cấp đầy đủ thực vật, để tại bọn hắn nghỉ ngơi. Kỳ thực những này quả thụ đều là ma lực rêu khuyết trương đến đâu, lại trồng trọt đến đâu. Cơ cũng là hoa tiên tử nhóm trụ sở tạm thời. Tuy nhiên dùng xong sau, hoa tiên tử nhóm liền vứt bỏ những này quả thụ. Có thể chúng nó vẫn như cũ hội tại trong cái không gian này phát huy phi thường lớn tác dụng. Không nói đừng, liền nói những cái kia dư thừa trái cây ăn đều không thể dùng để cất rượu. Mà tiểu vật này, vô luận bất cứ lúc nào đều là trọng yếu vật tư. Về phần Nguyệt Lan Thánh Nữ gián điệp thân phận kỳ thực cũng không có ảnh hưởng hắn ở chỗ này công tác. Hoàn toàn tương phản, Nguyệt Lan Thánh Nữ cái này gián điệp ngược lại thành Thích Thiên Đế truyền tống sai lầm tình báo lý tưởng đường tắt. Lần trước, Thích Thiên Đế liền lợi dụng Nguyệt Lan Thánh Nữ cho Sư Tâm Công Chúa cùng Tiểu Thỏ Tử chụp một cái thông đồng với địch bôi. Mặc dù không có ngồi vững các nàng tội danh, nhưng cũng làm cho các nàng thành hàng đầu hoài nghi người yêu. Đối với nửa năm qua này, đều chịu đủ chèn ép, thậm chí là ức hiếp. Đương nhiên, bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ biết quá nhiều bí mật, cho nên vì phòng ngừa nàng tiết lộ những này bí mật, Thích Thiên Đế kỳ thực vùng trộm đã xuống tay với nàng. Đầu tiên là Thanh Đồng Long thời gian đình chỉ pháp thuật, lấy hữu tâm tính vô tâm, trực tiếp liền để Nguyệt Lan Thánh Nữ hoàn toàn triệt để mất đi sức phản kháng. Ngay sau đó là Aladdin xuất thủ, lấy tinh thần pháp thuật đối Nguyệt Lan Thánh Nữ thực hành đặc thù tinh thần ám chỉ pháp thuật, để cho nàng xem nhẹ liên quan tới nơi này tình báo. Trong dạng này pháp thuật về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ mỗi lần truyền đưa tình báo thời điểm đều chỉ hội truyền tống Thích Thiên Đế lời nói và việc làm vân vân báo. Về phần Thích Thiên Đế cơ tình báo, tỉ như bầu rượu đồng thiên tồn tại, dưỡng long trì tồn tại, nàng đều hội vô ý thức xem nhẹ, cũng không có hướng thượng cấp báo cáo. Cũng may mắn Aladdin tấn cấp đến Bạch Ngân Pháp Sư tầng thứ, lại thêm Thanh Đồng Long thời gian pháp thuật có thể tiêu trừ Nguyệt Lan Thánh Nữ lực lượng đề kháng, mới có thể để kế hoạch này thuận lợi tiến hành. Bằng không lời nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ thân là cấp bậc Bạch Ngân một hệ pháp sư cũng không phải dễ dàng như vậy trúng chiêu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế mục đích đều đạt tới, đã bảo trụ chính mình bí mật, lại để cho Nguyệt Lan Thánh Nữ biến thành truyền tống tình báo giả đường tắt. Hơn nữa còn có thể tận lực nghiền ép nàng năng lực sản xuất. Đơn giản cũng là một cuộc đá hạ ba con chim. Thích Thiên Đế chính mình cũng có chút bội phục mình. Về phần những người khác thì càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Có thể nói, hiện tại cao tầng phạm vi, chỉ có Nguyệt Lan Thánh Nữ còn không biết mình đã bại lộ. Những người khác đã biết nàng nổi gián thân phận, chẳng khác gì là tất cả mọi người đang bồi lấy nàng diễn kịch. Nói đến, đứa nhỏ này cũng thật sự là đủ đáng thương.